Chuyện đam mỹ. Bạch Nguyệt Quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn. Tác giả Thanh Nguyệt Giảo Giảo. Edit Phong Nguyệt. Người đọc Thúy Nguyệt. Thể loại đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, giới giải trí, ảnh đế công, mỹ nhân minh tinh tuyến 18 thụ, happy ending. Chương 28.1. Chuyện ngày đó dùng sự kiện Cố Diễn và Lục Ý cùng phát Weibo để chấm dứt. Lục Ý về sẽ không ly hôn, không cần quan tâm. Thằng quỳ cầu Cố Diễn, Lục Ý ly hôn. Thằng Cố Diễn về, cả đời này tôi chỉ kết hôn một lần. A mốc Lục Ý về, sẽ không ly hôn, không cần quan tâm. Thằng quỳ cầu Cố Diễn, Lục Ý ly hôn. Thằng lượng thông tin tiếp nhận quá lớn, fan cũng không biết hai cái này đều do Vu Lộc phát, tâm tình lên voi xuống chó. Trong một buổi tối, hết thảy đều không mãi mãi ảnh hưởng tới hai người. Diễn xuất hay nhất sắp bắt đầu ghi hình kỳ 2. Mối quan hệ của Lục Ý và Cố Diễn lại một lần nữa quay lại thời kỳ mới kết hôn. Ngày ghi hình hôm đó, Lục Ý ra ngoài sớm, tránh đụng phải Cố Diễn. Cậu vẫn đi cùng Trác Tinh. Trác Tinh biết hai ngày nay tâm tình Lục Ý không tốt, nhưng không biết rõ nguyên nhân. Một đường im lặng cuối cùng nhịn không được, khó khăn hỏi. Cậu không xem phim tình cảm hả? Hai ngày nay tôi tải rất nhiều phim dự phòng. Không biết có dính đến chủ đề không? Trước giờ tiết mục này vẫn luôn tùy hứng, không cho biết trước kịch bản. Lục Ý biết Trác Tinh làm cậu vui, miễn cưỡng nở nụ cười. Cảm ơn, có điều bây giờ tôi không cần. Hả? Trác Tinh nhạy cảm nhận ra được cái gì đó. Hắn cất tablet vào trong, không lên tiếng. Sau một lát, hắn mới hỏi. Ừ, cậu và Cố Diễn. Lục Ý lạnh nhạt nói. Hôn nhân giả, chỉ có thể là hôn nhân giả. Cậu và Cố Diễn là người của hai thế giới, hai người quá chênh lệch. Tựa như cậu đứng ở vách núi bên này, Cố Diễn lại đứng ở bên kia, ở giữa là một khoảng trời xa xăm. Cậu đã sớm không phải là Lục Ý hồi cấp 3 nữa, Cố Diễn lại chưa hề thay đổi. Những thứ không thể có được thì từ ban đầu không nên mơ tưởng. Cố Diễn lúc đó không khống chế được hôn cậu, có lẽ bởi vì nhất thời bị mê hoặc. Cố Diễn căn bản cũng không hiểu rõ cậu bây giờ là cái dạng gì. Mai này nếu Cố Diễn biết cậu đã trải qua những gì, không chừng sẽ không chịu nổi mà bỏ chạy. Cần gì chứ? Huống chi, sự tồn tại của Cố Diễn đối với cậu mà nói là ánh mặt trời nóng bỏng. Cậu sống trong bóng tối lâu ngày, khao khát được nhìn thấy ánh sáng, không tự chủ được muốn tới gần. Thế nhưng, lại không muốn nắm giữ lấy nó. Cậu làm sao dám chứ? Cậu sợ. Trác Tinh cũng hiểu được. Không nói gì, bỏ qua đề tài. Lục Ý, tôi nói cậu chuyện này, gần đây tôi đã tiếp xúc với một bộ phim. Quản lý của tôi nói vai đó rất hợp với tôi. Vậy phải nắm bắt cho tốt. Lục Ý nhíu mày. Cậu chỉ thiếu một điều kiện để nổi tiếng. Căn cơ Trác Tinh không tệ. Hắn và Lục Ý đi con đường na ná nhau. Có điều hắn không đẹp bằng Lục Ý, vì thế con đường nhấp nhô một chút. Mấy năm nay, diễn rất nhiều vai năm 2, năm 3. Có thể làm cho khán giả nhìn quen mắt, nhưng vẫn thiếu một chút, để gọi là hot. Trác Tinh gật gật đầu, nhìn qua rất vui vẻ. Hiện trường ghi hình lần này hơi kỳ ba, không quay phim trong phòng nữa mà ra bên ngoài. Lúc 40 học viên xuống xe, đều sợ nghi người. Đây đúng là giả ngoại hàng thật giá thật. Phóng mắt nhìn, hai bên đường là ruộng hoang, có nơi khô cằn, lại có nơi xanh biếc âm tùm. Dưới con đường là một ngôi làng mái ngói. Trước ngõ buộc vài con bò. Trời ạ, Trác Tinh vừa xuống xe đã giật mình. Đây là định làm gì chứ? Lục Ý nhìn thấy tình cảnh này cũng sửng sốt vài giây, xong rất nhanh chấn định lại. 40 học viên sau khi xuống xe ăn cơm, sau đó tập kết ở một chỗ. Đạo diễn đầu đội mũ rơm, tay cầm quạt hương bồ, bộ dáng nhập gia tùy tục. Chủ đề ghi hình của chúng ta hôm nay là thiên nhiên và động vật. Mọi người, ba dấu chấm hỏi. Thế là thế nào? Đạo diễn giải thích là thế này. Ý trên mặt chữ, ý cũng không phải trên mặt chữ, mọi người một hàng dấu chấm hỏi. Nói cách khác, đạo diễn chậm rãi nói. Các người có thể lựa chọn diễn hoa, diễn cây, diễn cỏ, hoa cỏ thật cũng được. Hoa cỏ thành tinh cũng được, diễn động vật cũng tương tự, nhưng cái này không do mọi người quyết định. Giờ đến chiều mọi người lên núi, công việc trên đó đã được nhân viên sắp xếp sẵn. Thả rất nhiều thỏ, trên thân nó có đánh số, mọi người bắt thỏ xong thì tới chỗ tôi đổi số tương ứng. Những động vật thuần túy hay động vật hóa thành người là do ý trời. Tất cả mọi người há hốc mồm, mẹ nó, đây là trò chơi mới gì? Đạo diễn, một người đại diện lên tiếng, xin hỏi làm sao diễn động vật thuần túy? Cái này là chuyện mọi người phải lo. Đạo diễn cười hiếp mắt, chúng ta bắt rất nhiều động vật làm đối tượng nghiên cứu. Đến phiên các bạn diễn nhân vật gì, đêm đó các bạn sẽ chăm sóc động vật đó. Nếu như ở đây không có, vậy thì phải tự mình tìm video hoặc tài liệu liên quan. Tổ tiết mục, có lẽ bắt mấy con động vật thông thường như mèo, chó, trâu, dê. Không cần nghĩ cũng biết, một ý tưởng này đủ gây cười rồi. Nếu quay tốt, chắc chắn sẽ bùng nổ. Bạn cảm thấy diễn động vật thành tinh chán. Diễn xuất hay nhất sẽ cho bạn sự lựa chọn thứ hai. Cho bạn trải nghiệm cảm giác diễn động vật thuần túy ra sao. Hay chứ, hay quá, thử thách kỹ năng diễn xuất ư. Cái này nếu diễn được, vậy cấp ảnh đế, ảnh hậu, ẩm chắc rồi. Các học viên nhất thời xôi trào, mà cũng không đứng đắn. Phải nói là muốn nổ tung. Nháy mắt sau đó, bọn họ bị phân cho cố vấn, rồi như một đám dê bị đuổi tới Lương Sơn. Lục Ý và Nhan Vân cùng một nhóm, hai người đi cuối cùng. Lục Ý đưa cạc cho Nhan Vân, thầy cố ký tên. Wow, Nhan Vân coi như nhặt được bảo bối mà dùng hai tay nhận lấy. Lúc đang định nói cảm ơn, thoáng nhìn sang nội dung nhất thời nhớ mày. Ủa, sao anh ấy lại ký như thế này? Cậu ta nhớ đã nhắn nhủ nội dung cho cả Lục Ý và Cố Diễn rồi mà. Nhan Vân hiển nhiên bị đả kích nghiêm trọng, cảm thấy toàn thân không xong. Sao nam thần lại ký thế này? Mẹ trái tim, tu tiểu bân bân, ngay cả tôi là ánh sáng của bạn cũng không có. Chắc tại, dù sao, thì lúc nhờ Cố Diễn ký tên, cũng do bản thân mình nói dối. Bây giờ nhìn thấy bộ dáng trời sập của Nhan Vân, Lục Ý bắt đầu hổ thẹn. Là vì anh ấy muốn cậu học tập thật giỏi chăng? Sao có thể, thầy Cố mới không phải là người tận tâm như vậy. Châm ngôn của anh ấy là nhân sinh đắc ý, tu tận hoàng, quý trọng hiện tại. Quan trọng là đi con đường thích hợp với mình. Anh ấy mới không có giả vờ giả vịt khuyên tôi học giỏi đâu. Nhan Vân sụ mặt, nhìn qua như muốn khóc. Hơn nữa tôi có nhắn tin cho anh ấy. Nội dung muốn ký, anh ấy còn bảo được mà. Cái cạc này tôi tự làm riêng, sao anh ấy lại không giữ lời hứa chứ? Chờ chút, gửi tin cho anh ấy. Lục Ý ngạc nhiên, cậu còn gửi tin nhắn cho anh ấy, cậu gửi lúc nào? Hôm đó sau khi tạm biệt anh, Nhan Vân nói, tôi đã lập tức gửi cho anh ấy. Lục Ý ba chấm. Cho nên nói, lúc cậu bị chuyện, Cố Diễn đều biết hết. Vậy sao, lại không nói gì? Cứ thế, mà lặng lặng nhìn cậu Diễn. Lục Ý thoáng chốc cảm thấy mặt mũi mình bước sạch trước mặt Cố Diễn rồi. Ngày đó sao cậu lại nghĩ nhiều như vậy? Vì sao lại cảm thấy câu nói tôi là ánh sáng của bạn lập dị chứ? Câu này có bao nhiêu động lực chứ? Sao cậu không nói y như thế? Vì sao lại cảm thấy vẻ trái tim thật kỳ cục? Rõ ràng là chuyện của Cố Diễn và Nhan Vân mà. Hơn nữa Cố Diễn cũng quá đáng. Vậy cậu đi hỏi thầy Cố của cậu đi. Lục Ý quyết đoán đẩy nồi. Một mực chắc chắn, tôi chỉ là người truyền đạt. Tôi không biết tại sao anh ấy ký như vậy đâu. Nhan Vân rầu rĩ không vui mà ờ một tiếng, thất vọng cất cạc vào túi. Tổ tiết mục cũng đủ tàn nhẫn, kêu bọn họ bắt thỏ, thật sự đi bắt thỏ. Hơn nữa nghe đâu chờ đến ban đêm phải dựng liều ở trên núi ngủ. Mỹ danh là thân cận thiên nhiên, dù sao có người có khả năng diễn thực vật. Trên núi đã có người dọn sạch, không có động vật gì nguy hiểm. Bốn tổ lên núi bằng bốn đường khác nhau, sau khi lên núi liền bắt đầu bắt thỏ. Lục Ý và Nhan Vân không biết sao lại đi cùng nhau. Lục Ý đến tìm thỏ ở phía trước, Nhan Vân không yên lòng, tò tò theo sau hỏi, anh ấy có thích trăm cài ngược không? Bụi cỏ, bụi cây, trên núi tương đối nhiều. Lục Ý một bên khó khăn tìm kiếm thỏ, một bên trả lời, thích. Vậy thì tốt. Nhan Vân rốt cuộc khôi phục một tia sức sống, khóe miệng dương lên, bắt đầu suy nghĩ lần sau nên tặng gì cho Cố Diễn. Thuận miệng hỏi, anh ấy thích màu gì? Lục Ý, màu vàng nhạt. Cái này chưa từng nghe ai nói, Nhan Vân không bỏ qua cơ hội hiếm có này lại hỏi, thích ăn cái gì nhất? Bụi cỏ bên kia hình như có một đạo bóng trắng, Lục Ý từ từ đi tới, nhẹ giọng trả lời, thịt bò. Cô cũng rất thích ăn thịt bò, Nhan Vân lại tiếp tục hỏi, vậy anh ấy thích môn thể thao nào? Lục Ý không trả lời, cậu nhắm chuẩn thời cơ ngồi sớm, nhào lên phía trước nhưng không trúng, dường như nhận ra có người muốn bắt mình. Chú thỏ chạy như bay, trong lúc hoảng hốt không nhìn đường mà chạy về hướng Nhan Bân, đâm sầm vào chân của cậu. Nhan Bân nhanh tay lẹ mắt chớp cơ hội, một tay xách nó lên. Lục Ý thiếu chút nữa ăn một miếng bùn. Cậu lao mặt một cái, quay đầu nhìn Nhan Bân. Nhan Bân xách một con thỏ. Cậu ta và thỏ mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó chìa tay ra. Thỏ của anh. Dường như thỏ bị đụng đến choáng váng, không thèm phản kháng. Lục Ý từ dưới đất bò dậy, nghĩ tới những lời bịa chuyện kia của mình, thở dài, khóa tay nói. Cho cậu đấy, cậu lấy đi. Ồ, Nhan Bân nghe vậy liền thuận theo nhận lấy, tiếp tục đi theo phía sau cậu. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh ấy thích môn thể thao nào nha? Lục Ý bị cậu làm phiền đến bực mình. Thích chơi bóng rổ, sách thì thích nhất là triết lý nhân sinh. Lúc thường thích bơi lội, chạy bộ, hiện thích nhất là ngủ trên ban công. Giấc mộng là nuôi một con mèo, cậu còn có vấn đề gì không? Không có. Lục Ý một lần nói quá nhiều, Nhan Bân như lụm được bí kíp. Thầm nhớ từng cái, cậu ta ôm thỏ bổ sung. Tạm thời không có. Lục Ý quay đầu tiếp tục đi tìm thỏ. Đạo diễn cũng không làm khó nhóm của cậu. Đều là thỏ trắng, cùng lắm, chỉ khác kích cỡ thôi, rất dễ tìm thấy trong bụi cỏ. Nhan Bân cũng không biết là xuất phát từ tâm lý gì, lẻo đẻo theo sau Lục Ý làm bầm. Lục Ý, tôi giúp anh bắt nhà. Lúc nhỏ tôi từng bắt thỏ, tôi sẽ bắt được. Loại sinh vật này không quá thông minh, anh đặt bẫy nó sẽ tự động chui vào. Nói xong, sáng ống tay áo, đến tôi giúp anh. Vừa dứt lời, phía sau Nhan Bân bỗng truyền đến một âm thanh. Ai đó? Nhan Bân, thì ra là cậu ở đây à? Nhan Bân theo bản năng mặt quay đầu lại, nhìn thấy một người quen, lập tức khiến mắt cười. Đúng vậy, nhưng mà trong nháy mắt cậu quay đầu, một người chợt xuất hiện đánh úp từ chính diện, dùng tốc độ xét đánh không kịp bưng tay, cướp mất thỏ của cậu bỏ chạy. Nhan Bân đột nhiên quay đầu lại, nhưng hai người kia đã ăn ý chạy xa rồi. Vừa chạy vừa cười ha hả nói, cảm ơn thỏ của cậu nhé. Chợt mở, Nhan Bân tự như con hổ bị xé đuôi, nhảy dựng lên. Thỏ của tôi mà. Lục Ý trơ mắt nhìn tình cảnh này, chỉ kịp phát ra một tiếng này, cùng duỗi ra một cái tay nhĩ thang ba chấm. Cậu, Lục Ý vô cùng đau đớn, cắn răng, cố gắng nuốt cậu, sao cậu ngu như vậy xuống. Nhan Bân vốn muốn đuổi theo cướp về, chợt nhớ mình đang ghi hình, vì vậy chỉ có thể phẫn nộ rồi thôi. Cậu ta tiếp tục vén tay áo, chờ lát nữa xem tôi thu thập hai tiểu hỗn đản các người như thế nào. Lục Ý, cậu không cần phải sợ, dựa vào tôi là tốt rồi. Ba bắt thỏ cho con. Lục Ý không tin lời của cậu ta. Hai ba tiếng sau, Lục Ý nhìn thấy Nhan Bân vô cùng đáng thương, cả người đều là vụn cỏ và lá khô, tóc tai như ổ quạ. Cậu thật vất vả mới bắt được thỏ, ôm ở trong tay nhướng mày. Muốn không? Nhan Bân đang tiến vào trạng thái bắt đầu hoài nghi nhân sinh, điên cuồng não vỗ làm sao lột da ăn thịt thỏ. Nghe thế, mắt biến sáng lên. Muốn. Lục Ý khẽ mỉm cười. Ai là ba? Anh. Nhan Bân không chút nghĩ ngợi. Chào ba, hôm nay ba thật đẹp trai. Hôm nay tôi chỉ là em trai nhỏ thôi. Lục Ý đưa thỏ quà của cậu, nhớ đối xử tử tế với nó. Nhan Bân hớn hở nhận thỏ. Đến khi nhận lấy, cậu ta mới ai nhà. Vậy anh làm sao? Tôi bắt lại là được. Lục Ý phủi cỏ trên người xuống. Tôi đã có kinh nghiệm. Thật ra cũng không có. Lục Ý cũng gần như bực bội, nhưng sức chịu đựng của cậu tốt hơn Nhan Bân. Nếu cậu ta không bắt được thỏ, đại khái sẽ nổi khùng. Không chừng còn đi tìm đạo diễn lý luận, như vậy sẽ có một trận tai ương xảy ra. Đưa thỏ cho cậu ta, coi như bù đắp chuyện ký tên vậy. Nhan Bân ôm con thỏ thứ hai tiếp tục theo sát phía sau Lục Ý. Lục Ý, tôi làm trợ thủ cho anh nhé. Tuy rằng không quá giỏi về bắt thỏ, nhưng có thể làm đàn em của anh. Ngừng. Lục Ý đau đầu, mà làm một tư thế stop. Không cần đâu, làm ơn đi, nhanh đến chỗ đạo diễn đổi thỏ đi. Nếu còn ai chạy tới tùy tiện ôm thỏ trong tay cậu ta nữa, cậu sẽ bị nhồi máu cơ tim chết mất. Cùng Nhan Bân ở chung nửa ngày, Nhan Bân chưa bao giờ dứt miệng nói chuyện liên tục. Cũng thôi đi, sự hiếu kỳ của cậu ta dồi dào không kém, cái gì cũng thấy mới mẻ, muốn động thử. Lục Ý vất vả lắm mới ngăn được cậu ta. Một đường đi đến bây giờ, Lục Ý sâu sắc cảm nhận được nuôi con cực nhọc cỡ nào. Giờ đây cậu rốt cuộc hiểu được tình mẹ vĩ đại ra sao. Nhan Bân gật đầu. Có lẽ do Lục Ý tiết lộ nhiều bí mật của cố diễn, có lẽ Do phát hiện con người của Lục Ý không đến nỗi nào, vì thế cậu nói gì đều nghe nấy. Anh chờ tôi nha, tôi đổi thỏ xong sẽ quay lại tìm anh. Lục Ý qua loa gật đầu, không trở lại cũng được. Ngay lập tức, Nhan Vân liền trợn mắt, hận không thể chỉ tay lên trời thề. Sao có thể, anh thấy tôi giống người dông ân phụ nghĩa à? Anh tặng tôi không đơn thuần là một con thỏ, đó là minh chứng cho tình hữu nghị giữa hai ta. Không phải minh chứng tình hữu nghị, mà là minh chứng tình phụ tử. Dằn vặt đến bây giờ, Lục Ý cũng mệt mỏi. Cậu dựa người lên cây, thở một hơi, lần nữa ra tay, bà không còn con quay lại nữa. Con chạy tới chạy lui mệt lắm đúng không? Ngoan. Nhan Bân đoán chừng là lần đầu tiên được người ta khen ngoan. Con dùng giọng điệu dỗ con nít, trên mặt chợt lóe một tia ngượng ngùng. Tôi không thể bỏ mặc anh không lo, Nhan Bân nhỏ giọng nói. Anh đã nhường hai con thỏ cho tôi sẽ không phụ lòng anh chờ tôi sẽ quay lại. Nói xong, cậu ta ôm thỏ xoay người chạy, nhìn cậu ta cuối cùng cũng rời đi. Lục Ý hận không thể đốt pháo ăn mừng, sợ cậu ta lại chạy tới tìm mình, lập tức tìm hướng không người mà đi. Nửa giờ sau, Lục Ý rốt cuộc cũng tìm được một con thỏ khác. Nó trốn ở giữa hai hòn đá, co thành một nhúm lông xù xù. Lục Ý cởi áo khoác, nhẹ nhàng bước tới, mò lên hòn đá, lẳng lặng đợi mấy phút, sau đó canh thời cơ, thình lình chợp nó lại, bắt được rồi. Lục Ý lộn áo lại, nhìn con thỏ bị bọc lại nhếch môi, cảm thấy không uổng phí cả ngày nay. Vào đúng lúc này, cả người cậu lảo đảo, một chân giẫm giữa khe đá, chỉ kịp ôm chặt con thỏ lăn xuống. Cậu ngã lăn xuống sườn núi, Lục Ý miễn cưỡng bắt lấy một thân cây mới có thể dừng lại. Lát sau, Lục Ý chống thân cây bò lên. Mới vừa đứng lên, cậu cảm thấy đau buốt, đứng không vững, thiếu chút nữa lại ngã xuống. Lục Ý đau đến hít khí, cơ hồ muốn đổ mồ hôi lạnh. Cậu dựa vào thân cây ngồi xuống, không biết từ khi nào, trời không còn sáng nữa. Sao trong núi so với thành phố đẹp hơn? Nhấp nháy không ngừng, tựa như giữa thác nước xanh biếc, điểm xuyết vô số viên đá quý. Lục Ý dựa vào trên cây khô, nhìn bầu trời. Mic đã hết pin, không thể liên lạc với đạo diễn. Lục Ý móc di động ra, phát hiện nó cũng sắp hết pin. Cậu do dự một chút gọi cho Trác Tình, gọi mãi không ai nghe. Đợi đến khi gọi lần hai, điện thoại tự động ngắt nguồn. Chú thỏ ngoan ngoãn nằm ở trong áo, không biết có phải do quá mệt hay không. Lục Ý sờ sờ lông thỏ, quyết định tích chút sức lực, xem lát nữa có bò về nổi không. Gió đêm thoáng qua gò má cực kỳ nhu hòa. Lục Ý dựa vào cây, dựa một hồi bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Nhưng cậu ngủ không bao lâu, liền nghe thấy được một âm thanh đang gọi mình, mang theo chút gấp gáp và run rẩy. Lục Ý mơ mơ màng màng mở mắt ra, tức thì nhìn thấy Cố Diễn nửa quỳ bên cạnh cậu. Thấy cậu mở mắt ra, trái tim vẫn luôn treo trên cao mới chậm rãi trở về. 2 tiếng trước Giang Băng chạy xuống núi, cậu ta là người trở về thứ ba từ dưới đếm lên. Khi biết được Lục Ý còn ở trên núi, Cố Diễn và Nhan Vân lên núi, sau đó phát hiện không thấy Lục Ý đâu, tìm chỗ nào cũng không thấy. Cố Diễn cơ hồ bị dọa điên rồi. Lục Ý còn tưởng mới qua một lát, thấy Cố Diễn bỗng nhiên xuất hiện ở bên người, không kịp phản ứng lại. Cố Diễn? Ừ. Cố Diễn đáp một tiếng. Sao cậu lại ngủ ở đây? Cô bắt thỏ. Lục Ý không khỏi cảm thấy khí tràn âm u quanh thân Cố Diễn, sắc mặt âm trầm. Cậu nhỏ giọng, không cẩn thận trượt chân, sau đó té xuống. Cố Diễn im lặng quan sát chân cậu, tháo giày giúp cậu. Chân Lục Ý sưng phù, có chút đau. Cố Diễn nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Điện thoại của cậu đâu? Sao không gọi cho tôi? Lục Ý càng nhỏ giọng, hết pin rồi. Cố Diễn không nói gì nữa, tìm cành cây và vải để giúp cậu cố định chân, trực tiếp cõng Lục Ý lên. Từng bước đi xuống núi. Núi rừng trống trải, hơi lạnh. Gió thổi, phần phật, lướt qua những ngọn cây tùng, phát ra tiếng kêu len keng. Nhiệt độ trên lưng Cố Diễn lại hoàn toàn ấm áp. Lục Ý nằm sát sau lưng anh, trong tay ôm một con thỏ. Đường xuống núi tựa hồ, dài dằng dặc, không có điểm cuối. Bước chân Cố Diễn vững vàng, khoảng cách giữa hai người rất gần. Lục Ý tựa đầu lên Cố Diễn. Quanh thân đều bị hương bạc hà dễ ngửi bao lấy. Không biết qua bao lâu, Lục Ý bỗng nhiên thấp giọng nói: "Cố Diễm." "Cố Diễm?" "Ừ." Lục Ý nằm nhoài trên bả vai anh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, dịu dàng nói: "Sao thật đẹp." Lấp la lấp lánh. Cố Diễm ừ một tiếng, Lục Ý liền gọi: "Cố Diễm." "Ừ." Lục Ý nhắm mắt lại, nằm nhoài lên bả vai anh: "Cảm ơn anh đến tìm em. Vừa nãy lúc té xuống, em còn rất sợ." Lục Ý từ từ nói: "Chỉ có một con thỏ ở cạnh em, nhưng nó không biết nói chuyện, ngơ ngác, chạy cũng không chạy." Cố Diễm không lên tiếng. Thế nhưng anh tới, cơn buồn ngủ ập tới. Lục Ý cũng bắt đầu mơ màng, cậu vô thức lẩm bẩm: "Em liền không sợ." Chương 28-2. Lục Ý cứ như vậy mà được Cố Diễm cõng xuống núi. Vừa xuống núi, đã lập tức có tổ bác sĩ chạy tới xem xét vết thương của Lục Ý, sau đó giúp cậu chữa trị. Nhìn qua có vẻ nghiêm trọng, thực tế lại không ảnh hưởng đến dây chằng, vì thế chỉ cần tĩnh dưỡng 2 ngày là có thể khôi phục. Trong lúc đó phải tận lực tránh hoạt động, Nhan Vân đứng một bên, mặt đầy tự trách. Đạo diễn cũng tới thăm Lục Ý, bọn họ chen chúc ở trong liều bạc nho nhỏ. "Thật sự không có chuyện gì," Lục Ý mỉm cười, "bây giờ đã đỡ hơn rồi, không đau lắm. Do tôi không cẩn thận thôi, dù sao cũng tại cậu dẫm lên hòn đá, cậu đã lớn rồi, cũng không phải đứa bé yếu ớt, không có năng lực. Do lỗi của chúng tôi sơ sót." Cố Diễm, ở phía trước quanh thân tỏa ra khí tràn khó chịu, đạo diễn đổ mồ hôi lạnh, sớm biết vậy, gọi thêm nhiều người đến quay nữa, để cậu bị thương là do chúng tôi thất trách. Mà 40 người không thể theo dõi hết được, thế nên phần lớn học viên đều tự mang mic và camera. "Không có," Lục Ý cong môi cười. "Vừa hay, với bộ dạng hiện tại của tôi, có thể lĩnh giáo cách diễn thực vật, cải thiện kỹ năng diễn xuất. Tốt hơn việc làm mấy con thỏ trên núi, diễn động vật quá tốn sức, vừa chạy vừa nhảy." Thấy bầu không khí hơi hơi hòa hoãn một chút, đạo diễn cũng nở nụ cười. "Vậy cậu dưỡng thương cho tốt đi, có việc gì thì gọi chúng tôi." Lục Ý gật gật đầu, "Cảm ơn đạo diễn." Đạo diễn mới vừa đi, màn liều lại bị sốc lên. Trái Tinh vội vã chạy tới: "Lục Ý, tôi nghe nói cậu xảy ra chuyện, xin lỗi nha, tôi không nhận điện thoại của cậu được, lúc đó tôi đang nói chuyện với cố vấn, nếu tôi nghe thì chắc chắn sẽ đi tìm cậu rồi." Lời này vừa thốt ra, trong liều nhất thời im bặt. Cố Diễm từ từ nghiêng đầu nhìn về phía Lục Ý, ánh mắt âm trầm bức người. Nhan Bân vốn muốn nói gì đó, lúc này cũng nhận ra bầu không khí không đúng lắm, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chỉ mỗi Trác Tinh không hiểu mô tê gì, hắn đi tới trước điểm giường của Lục Ý, nhìn chân cậu: "Cậu sao rồi, có nghiêm trọng không?" Lục Ý lắc lắc đầu: "Tôi không sao." "Tại sao lại như vậy?" Trác Tinh cao mày: "Cậu cũng quá bất cẩn đi, Minh Tinh phải bảo vệ bản thân mình cho tốt chứ, thân thể là tiền vốn." "Anh ấy cũng không phải cố ý," Nhan Bân không nhịn được lên tiếng. Lục Ý làm sao biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, hơn nữa Minh Tinh thì sao, Minh Tinh thì quý hơn người khác à? Tôi thấy Minh Tinh có thể chịu khổ nhiều hơn người thường. "Cậu không phải cậu ấy." Trác Tinh nghe không quen giọng điệu của Nhan Vân cãi lại: "Cậu không biết cậu ấy phải vất vả bao nhiêu mới có ngày hôm nay. Muốn cậu ấy chú ý bản thân mình một chút thì sao?" "Đây là giọng điệu muốn anh ấy chú ý bản thân mình một chút à?" Nhan Vân tức muốn bật cười: "Anh tưởng mình tốt lắm sao, vừa vào cửa đã tự biện hộ cho bản thân, sau đó chỉ trích Lục Ý, loại bạn bè gì vậy?" Lục Ý bị hai người làm cho có chút đau đầu, lúc đang muốn mở miệng ngăn lại, Cố Diễm nói lên tiếng: "Các người ra ngoài trước đi, Lục Ý phải nghỉ ngơi." Không hiểu nổi, Trác Tinh dẫn đến run người, hung hăng trừng Nhan Bân, quả thật không hiểu nổi. Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài. Nhan Bân lườm một cái, vừa định tiến lên quan tâm Lục Ý một chút, Cố Diễm quả nhiên nói: "Cậu cũng đi đi, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút." Lời Cố Diễm, Nhan Bân từ trước đến nay không dám phản bác. Hơn nữa, Lục Ý bị thương cũng có một phần nguyên nhân do cậu ta. Do cậu ta không ở lại cùng Lục Ý, vì thế, ừ một tiếng, nhìn về phía Lục Ý, hổ thẹn nói: "Vậy anh nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tôi lại thăm anh." Lục Ý nhẹ nhàng ừ một tiếng: "Ngủ ngon, ngủ ngon." Nhan Bân đi ra cửa, rồi quay đầu lại, nắm chặt nắm đấm: "Còn có thỏ là anh giúp tôi bắt. Lục Ý, lần này tôi sẽ vì anh mà giành hạng nhất, anh cứ dưỡng bệnh thật tốt đi, tạm biệt." Cuối cùng, mấy câu nói cậu ta càng nói càng nhanh, Sau khi nói xong, không hề liếc mắt nhìn Lục Ý, vén rèm lên lập tức chui ra ngoài. Trong liều chỉ còn duy lại Lục Ý và Cố Diễn. Lục Ý không nhìn Cố Diễn, nghiêng đầu sang hướng khác, ngón tay co lại. Thế nên Cố Diễn nhìn cậu, điện thoại cậu hết pin. Không khí phản phất như ngừng lại, pha lẫn một tầng băng sương. Đúng. Lục Ý trầm mặc một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng nói. Sau khi gọi cho hắn thì hết pin. Cố Diễn nhàn nhạt ừ một tiếng, Lục Ý nhắm mắt lại không nói gì thêm. Bởi vì giả ngoại, điều kiện không tốt lắm, hai người đơn giản dùng nước rửa mặt, rồi sửa soạn, nằm xuống ngủ. Bên trong liều có hai cái giường, một người ngủ một chiếc. Không biết có phải do đã nằm ở trên lưng của Cố Diễn ngủ không, hoặc vì nguyên nhân khác, Lục Ý qua rất lâu mới ngủ được. Nửa đêm, Cố Diễn ra khỏi liều. Liều được dựng ở trên đất, liều của các cố vấn chung một khu, anh tránh khỏi khu liều bạc. Tìm một chỗ trống mà ngồi xuống hút thuốc. Nơi này là vùng quê hẻo lánh, không khí lộ ra chút trong lành. Bên tai truyền đến tiếng râm ran của côn trùng, hóa thành khúc giao hưởng về đêm. Cố Diễn mới vừa hút thuốc xong một điếu, thình lình có người ngồi xuống bên cạnh. Cố Diễn nhìn một cái, phát hiện người đến là Cừu Ngọc. Cừu Ngọc khoác một cái áo tròn trắng, cũng lấy một điếu thuốc ra, ngậm ở trong miệng. Hai người đều không lên tiếng, cứ như vậy lẳng lặng ngồi một lát. Cừu Ngọc tiện tay buộc tóc lại. Lúc chị đến thăm Lục Ý, cảm thấy hai đứa không đúng lắm. Lúc Cừu Ngọc chưa tiến vào, chị đứng ở cửa nhìn. Biết ngay, cô sẽ tới đây nói cái này. Cố Diễn thản nhiên nói. Ở trong mắt chị, bọn em bao giờ thích hợp qua? Nói thế nào nhỉ? Chị chỉ thấy không giống. Cừu Ngọc nở nụ cười. Lần trước cùng nhau ăn cơm, cô ấy giữ hình tượng cho em, lại có chút tránh né em. Thế nhưng lần này, chị thấy chỉ còn tránh né. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Mẹ Cố Diễn mất sớm, Cừu Ngọc cũng coi như nửa người mẹ của Cố Diễn. Cố Diễn lại lấy ra một điếu thuốc. Một chân duỗi ra, khuỷu tay chống lên đầu gối, một chân khác. Không muốn nhiều lời, không có gì. Ồ, Cừu Ngọc không hề tin tưởng câu nói hoang đường này. Ngưng một lát hỏi, hai người ban đầu vì sao chia tay? Em thích cậu ấy như thế. Những lời này chính là tử huyệt không thể chạm. Cô vừa mới nói ra, ngón tay kẹp thuốc lá của Cố Diễn cũng vô thức cuộn lại. Không thể khống chế, nghĩ tới cái đêm 6 năm trước, mưa rào ẩm ướt, mây đen dày đặc, cùng với bóng dáng rời đi, không hề quay đầu của Lục Ý. Thấy sắc mặt anh không dễ nhìn, Cừu Ngọc không dám kích thích anh, nhanh chóng quay lại. Vậy sau đó em định thế nào? Cứ tiếp tục như thế. Cô thật sự bận tâm giùm hai người. Sao có thể chứ? Cố Diễn chậm rãi, bóp tắt tàn thuốc. Dưới ánh đèn hôn ám, sắc mặt anh có chút tối tăm, nhẹ giọng nói. Cậu ấy nên trốn kỹ. Cả đời này cũng không nên xuất hiện trước mặt em. Nếu cậu ấy đã dám chủ động trêu em, cũng nên biết không thể chạy thoát. Trước đây, anh chưa thông suốt mình đối với Lục Ý có tâm tư gì khác. Lục Ý còn có khả năng bỏ đi. Thế nhưng một khi Cố Diễn đã hiểu, mình vẫn còn cảm giác với Lục Ý, hơn nữa trong 6 năm này, anh cũng chưa động lòng với bất kỳ người nào khác. Anh chỉ rõ ràng một chuyện, ngoại trừ Lục Ý, đời này anh sẽ không thích người khác nữa. Chuyện quá khứ chỉ là một vết sẹo, anh sẽ không tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng hiện tại quan trọng hơn, anh sẽ không buông Lục Ý ra lần nào nữa, đời này cũng sẽ không. Sau một ngày trải nghiệm phong cảnh thiên nhiên, chăm sóc động vật, mọi người khởi hành quay về trường quay, chuẩn bị cho cuộc so tài sắp tới. Cả ngày nay Lục Ý không gặp Cố Diễn. Nhan Bân ngồi xổm bên cạnh Lục Ý, trông nom cậu, thuận tiện kể khổ với cậu. Anh biết tôi bóp trúng nhân vật gì không? Lục Ý không quá hứng thú. Nhân vật gì? Hồ ly tinh. Cái loại hóa người đó, Nhan Bân muốn điên rồi. Còn muốn tôi diễn ra phong thái mị hoặc chúng sinh của nó. Anh biết tôi đắc kỷ chứ? Lục Ý biết. Nhan Bân bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc. Cố vấn nói tôi phải diễn ra một tô đắc kỷ khuynh nước khuynh thành. Với tính cách của Nhan Bân, diễn vai đại ca cầm đao đòi nợ thích hợp hơn. Nghĩ tới cảnh đó, Lục Ý thiếu chút nữa phì cười. Này cậu, tôi phải diễn. Nhan Bân gãi gãi đầu. Tôi là một diễn viên, tôi phải noi chân nam thần. Dù không hợp vai nhưng cũng phải cố gắng hết sức, không thẹn với mình, không thẹn với lòng. Xem ra, đua một idol ưu tú có thể làm cho người ta tiến bộ hơn. Lục Ý đang suy tư, Nhan Vân bỗng nhiên một mặt sầu não tiến lên, nắm tóc. Anh có thể dạy tôi một chút kỹ xảo không? Kỹ xảo? Lục Ý nhướng mày mờ mịt. Tôi có thể truyền cho cậu kỹ xảo gì chứ? Tôi nghe một thân thích làm đạo diễn nói, anh từng diễn với nam thần nhà tôi một đoạn. Là cái đoạn anh trêu ghẹo với anh ấy, diễn rất hay, ông ấy thường khen với người khác rằng anh có năng lực. Nhan Vân, mắt sáng ngời, anh có thể chỉ cho tôi một chút không? Ít nhất cho tôi tìm thấy cảm giác, cũng được rồi. Thân thích làm đạo diễn của cậu, Lục Ý sửng sốt một chút, mới nhớ tới màn diễn thế thân của mình. Nhất thời giật mình, với vòng giao thiệp của cậu ta, Xem là chú của Nhan Mừng, Lục Ý tùy tiện nhận lời mời của một đạo diễn cũng là thân thích của Nhan Mừng. Rốt cuộc, vòng xã giao khủng thế nào mới có thể bốn bể đều là thân thích chứ? Dạy tôi một chút đi. Nhan Mừng đến gần, lay lay cánh tay của Lục Ý. Giọng điệu mười phần tự nhiên, tựa như đã luyện hơn trăm lần. Bà ơi, hôm nay bà xoáy nhất. Cậu ta rất muốn lấy hạng nhất, thân là thành viên đội cố diễn. Nếu cầm hạng nhất, cố diễn cũng nở mặt nở mày, cậu ta có thể chứng minh với cố diễn mình có thể làm được. Thuận tiện thoát khỏi cái biệt danh ngu ngốc đang treo trên người mình. Một mũi tên trúng hai con nhạn, đối với cậu ta mà nói, hạng nhất rất quan trọng. Lục Ý ba chấm, trong phút chốc, lại như quay về đoạn thời gian giúp Nhan Mân bắt thỏ. Lục Ý vừa nghe đến chữ ba này, liền run rẩy. Xong, vẫn không chịu nổi Nhan Mân nhõng nhẽo. Lục Ý bị Nhan Vân kéo đi. Đã qua một ngày một đêm, chân Lục Ý không còn gì đáng ngại. Tuy nhiên, vẫn cần người dìu đi. Đạo diễn định cho cậu về nhà dưỡng thương. Thế nhưng, vừa nhìn thấy cậu được hỗn thế ma dương, Nhan Vân đỡ đến đây, lập tức không nói gì hết, xoay người rời đi. Lục Ý nghiêng đầu nhìn Nhan Vân. Nhan Vân vô tội nhìn cậu. Ông ấy là em trai của anh em chú ba của tôi. Lục Ý ba chấm, nói thật đi, vòng giải trí có phải nhà cậu mở không? Sau khi xuống xe, mỗi người có 2 tiếng nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu ghi hình. Nhan Bân và Lục Ý cơm nước xong xuôi, đi đến phòng luyện tập. Cậu ta không gấp gáp vội Lục Ý dạy cậu, mà suy nghĩ thoại và tâm lý nhân vật. Sau đó, lấy video tôi đắp kỹ ra xem. Cậu ta nói chờ mình tìm ra cảm giác mới tìm Lục Ý đối diện. Lục Ý không cần tham gia, cậu ngồi một bên nhìn một hồi, nghĩ nghĩ. Cảm thấy dù sao, cũng không làm gì, không bằng đi tắm một cái. Cậu hơi khiếp khích. Nguyên buổi tối sinh hoạt giả ngoại không rửa ráy, hiện tại cả người đều không thoải mái. Vậy nên Lục Ý đi tìm nhân viên hỏi thăm, đánh tiếng cho Nhan Bân, rồi chọn một phòng cọ rửa. Thiết bị ở đây rất là hoàn thiện. Lúc trước đạo diễn suy xét chuyển các học viên vào đây ở, làm kiểu huấn luyện khép kín, sau đó vì lý do bất khả kháng, hình thức chương trình không ngừng biến đổi, cuối cùng hình thức quyết định cách ban đầu một trời một vực, cho nên có rất nhiều thiết bị đều bỏ không, vừa hay có đất vụn vỏ. Ở đây có một bồn tắm lớn, có phòng tắm riêng, bên trong cũng có mấy người cũng đang tắm, không nhiều lắm. Lục Ý tùy tiện chọn một phòng vừa vào. Lục Ý khi tắm táp hết suy nghĩ miên man, đối với thói quen này đã trở nên vô thức. Vì thế không cần phí sức, đại não đã bay cao bay xa rồi. Người trong phòng tắm dần dần rời đi. Lục Ý cũng tắm xong, cậu lơ đãng lấy đồ ra mặc vào. Sau khi mặc từng cái vào, Lục Ý chợt phát hiện không đúng. Trong túi đồ không có áo, Lục Ý trần nửa người trên ngơ ngác. Mấy phút sau, cậu vò đầu, thật sự muốn tẩn cho cái não cá vàng của mình một trận. Sao lại quên mang theo áo thay? Cậu nhớ đã bỏ vào, cậu mặc gì bây giờ? Lấy đâu ra đây? Dễ dụa một hồi. Cậu nghĩ thôi hay là mặc lại áo cũ, ra ngoài đi, lát nữa đổi cái mới. Quần áo dơ đều nằm trong cái giỏ ở ngoài phòng tắm. Lục Ý hé hé cánh cửa, định mò áo trong giỏ. Nhưng khiến cậu trợn tròng là cái giỏ quần áo dơ không thấy đâu. Tất cả giỏ chứa quần áo dơ đều bị lấy đi, đèn trong phòng tắm cũng tắt một nửa. Lục Ý ba chấm. Chờ chút, cậu nhớ hình như lúc mới bước vào, nhân viên có nhắc nhở cậu. Quần áo dơ sẽ có người đúng giờ tới lấy, kêu cậu trực tiếp ném vào trong giỏ là được rồi. Nhưng, bây giờ cậu mặc cái gì đây? Nếu người trên không có áo, làm sao ra cửa? Đây không phải là đùa giỡn lưu manh sao? Lục Ý muốn chết tại chỗ. Cậu đóng lại bắt ngang, quả thật muốn tát cho mình mấy bạt tay. Qua mấy phút, cậu lấy dũng khí, thử mở miệng gọi. Xin hỏi bên ngoài có ai không? Cậu tắm rửa không mang theo di động. Nếu cậu dự liệu được bản thân có ngày này, có chết cậu cũng mua dây đeo điện thoại móc ở trên cổ. Bên ngoài im ắng, không có bất kỳ ai. Lúc này Cố Diễn vừa vặn đi ngang qua phòng tắm, anh mới từ chỗ đạo diễn đi ra, định đến phòng luyện tập. Cùng lúc, di động của anh vang lên, vì thế anh dừng lại nghe điện thoại. Lục Ý đang ở trong phòng riêng, càng ngày càng nôn nóng, tuyệt vọng nghĩ, không lẽ mình bị nhốt ở đây mãi sao? Cậu cảm thấy, mình là người duy nhất, chết thế này. Lát sau, người nào đó ơi, Lục Ý càng lúc càng nhỏ giọng, không ôm hy vọng mà dễ dụa. Nếu bên ngoài có người, có thể vào đây một chút không? Cố Diễn gọi điện thoại xong, mẫn cảm nghe thấy tiếng gọi, do dự hướng phòng tắm đi tới. Cậu cho rằng sẽ không có ai trả lời mình như trước, lại không nghĩ tới. Một âm thanh bất ngờ vang lên, có. Sau đó một loạt tiếng bước chân truyền tới, dừng ở cửa phòng của cậu gõ gõ, hơi chần chừ hỏi, Lục Ý. Giọng nói này là, Cố Diễn. Lục Ý. Cố không suy nghĩ gì khác. Một lòng muốn nhanh chóng mặc áo, vội vàng nói, ừ, là tôi. Cậu làm sao vậy? Giọng Cố Diễn có chút căng thẳng, không cẩn thận trượt chân. Lục Ý lắc đầu một cái, víu vách ngăn. Đối với cậu mà nói, Cố Diễn là cọng cỏ cứu mạng cậu lúc này. Không có, không có, tôi không mang áo, cậu có thể lấy giúp tôi không? Không nghe thấy trượt chân. Cố Diễn thở phào nhẹ nhõm, được rồi, quần áo của cậu để ở đâu? Trong ba lô. Lục Ý bắt đầu thả lỏng, trong phòng nghỉ. Cố Diễn ừ một tiếng, quay người định đi tìm ba lô giúp cậu, nhưng mới vừa đi hai bước bỗng nhiên dừng lại. Lục Ý đợi mấy giây, không nghe thấy tiếng bước chân rời đi, cậu có chút nghi hoặc mà gọi, Cố Diễn. Cố Diễn vòng trở lại, dừng ở cánh cửa, âm thanh thản nhiên, cậu không mặc đồ à? Ừ, đúng. Lục Ý thấp thỏm, cậu không phải đi lấy áo giúp tôi sao? Sao bây giờ mới nhớ đến tôi? Cố Diễn khẽ nói, cuộc gọi trước khi hết pin, cậu lấy đi, gọi trác tin mà. Kêu hắn cầm quần áo đến đi. Lục Ý ba chấm, cậu tưởng rằng chuyện điện thoại đã qua rồi. Sự thật chứng minh cậu quá ngây thơ. Lục Ý không lên tiếng, cắn răng. Đã giờ này rồi, qua 5 phút nữa sẽ ngắt điện phòng tắm. Cố Diễn chậm rãi, giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ. Trác tin của cậu, nhận điện thoại chạy đến chắc là kịp. Cố Diễn sau khi nói xong, quay người sải bước rời khỏi, không hề lưu luyến. Chờ đã. Lục Ý thiếu chút đã cào nát ván cửa. Cậu vội vàng gọi, cậu chờ một chút. Tiếng bước chân vang vọng. Cố Diễn hơi nhíu mày lại, làm sao? Muốn làm phiền tôi? Không thích hợp lắm thì phải. Chuyện lấy quần áo thân mật như vậy, chúng ta quan hệ gì đâu. Cậu và Trác Tinh thân mật hơn mà. Chút viêm cuối cùng cũng ráng gọi cho hắn, tôi chả là cái gì cả. Không hợp, thật sự không hợp. Lục Ý đỏ bừng mặt, tôi, chúng ta, không phải, kết hôn à, nếu có lựa chọn khác, cậu cũng sẽ không bị ép đến mức này. Câu này đánh chết cậu cũng không mở miệng. Cái gì? Cố Diễn làm như không nghe rõ. Cậu mới vừa nói cái gì, tôi không nghe thấy. Đợt. Lục Ý vừa giận dữ, vừa xấu hổ muốn chết. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đóng chặt cửa. Vì để có quần áo mặc, quyết đoán vứt luôn mặt mũi. Tôi nói, chúng ta là quan hệ kết hôn. Ồ, quan hệ kết hôn. Cố Diễn thản nhiên, quan hệ kết hôn, có thể giúp cậu lấy quần áo. Lời nói rõ ràng mang theo thâm ý, chờ cậu nói tiếp. Lục Ý cơ hồ muốn hỏng mất, chỉ có thể thuận theo anh, thành thành thật thật. Còn có thể gọi cuộc gọi cuối cùng cho nhau. Đã nghe được những gì mình muốn nghe, Cố Diễn hài lòng, khóe môi câu lên, kêu cậu chờ, sau đó liền rời đi. Lục Ý bụm mặt, lần thứ hai hít sâu vài hơi, chỉ cảm thấy cũng không muốn gặp Cố Diễn nữa. Xưa nay, cậu chưa từng thấy Cố Diễn như vậy, ừ, sau khi mặc áo vào, cậu đi ra ngoài nhất định phải lườm mút một cái, rồi bỏ chạy, không thể để cho Cố Diễn tiếp tục lớn lối như vậy, muốn làm gì thì làm. Cậu muốn dùng hành động hù dọa anh, để anh không dám trêu cậu như vậy nữa. Lục Ý lặng lẽ gãi bàn tính, tính chuyện cần làm lát nữa. Mấy phút sau, cuối cùng, quần áo cũng tới, Cố Diễn đứng ở ngoài cửa, đưa áo từ khe cửa, thong thả nói, thật không tiện, tôi không tìm được ba lô của cậu. Vì thế tôi tìm một bộ khác giúp cậu, bộ này mới vừa giặt xong. Sạch sẽ, không cần cảm ơn tôi, dù sao hai ta là quan hệ kết hôn. Không tìm được, sao có khả năng, ba lô của cậu rõ ràng để ở trong tủ, có chữ Lục Ý mà. Lục Ý một mặt nghi ngờ, Cố Diễn đưa quần áo của anh cho cậu, mấy giờ sau, sắc mặt của cậu biến hóa vi diệu, dần dần hóa đỏ. Đó là quần áo của Cố Diễn. Tại sao biết là Cố Diễn? Đây là quần áo tổ tiết mục làm riêng cho cố vấn. Cố Diễn nhận một bộ bảo vệ, trên ngực dùng chữ rồng bay phượng múa. Màu đen, viết to hai chữ Cố Diễn. Bắt mắt đến không thể bắt mắt hơn. Nếu Lục Ý mặc bộ quần áo này ra ngoài, vậy thì tương đương với việc mình và Cố Diễn có một chân. Cậu sẽ trở thành thanh niên nổi bật nhất tiết mục. Còn có thể lên hình cho cả nước xem, tương đương với toàn thế giới đều biết Lục Ý mặc quần áo của Cố Diễn. Lục Ý không dám nghĩ nữa, ngại đến chỉ muốn chôn mặt xuống đất. Cố Diễn. Chương 29. Cuối cùng Lục Ý vẫn phải mặc cái áo bảo vệ rộng thùng thình kia vào. Không vì cái gì khác, cậu không thể để mình trần ra ngoài. Một đường quay về phòng luyện tập, Lục Ý vinh hạnh nhận vô số cái ngoái đầu. Nếu chân cậu lành lặn, phóng chân cậu trực tiếp đón xe về nhà rồi. Lúc Nhan Bân nhìn thấy cậu khóc hu hu hai tiếng, ngó xung quanh xem có ai không, mới nhanh chóng thăm dò, nhỏ giọng hỏi, Lục Ý, không phải anh chỉ đi tắm thôi sao? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã xảy ra chuyện gì để anh phải thay đồ à? Do nam thần của tôi không được hay anh quá nhanh vậy? Lục Ý một bụng lửa giận không dám phát tác với Cố Diễn, nhưng đối mặt với Nhan Bân thì không cần phải kiên kỵ. Cậu bình tĩnh đẩy cậu ta ra, ngồi trên ghế bực bội nói, không có. Tại sao không có chứ? Ánh mắt xanh biếc của Nhan Bân trợn to. Trời ơi, tôi muốn ăn kẹo mà. Lục Ý có khung xương rất tinh tế, bây giờ mặc vào một cái áo thế này trông có vẻ gầy hơn, tay áo phải gấp lại hai lần mới tới cổ tay, lộ ra cổ tay trắng nõn như điêu khắc bằng ngọc. Vừa mới tắm xong, sắc mặt không được tốt lắm, có điều khuôn mặt trắng như tuyết, hệt như một đóa hoa mới chớm nở trên đỉnh núi, cả người tỏa ra cảm giác thơm ngát lại mềm mại. Bởi vì trên người viết hai chữ Cố Diễn to đùng, người có đầu óc đều biết cậu là người của ai. Không được, Nhan Bân không biết bổ não cái gì đó, bắt đầu cười quái dị, ha ha ha ha, tự nhiên muốn viết đồng nhân về hai người. Lục Ý liếc cậu ta, nhóc con hư hỏng, cậu dám? Nhan Bân tự sướng mà ngồi cười hì hì ha ha. Một hồi lâu mới nhớ đến chuyện chính, nhanh tới dạy tôi kỹ xảo đi, tôi đã chuẩn bị xong. Lục Ý nhận lấy kịch bản của cậu ta, xoa xoa mi tâm, ra vẻ, tôi chỉ có thể đối diện với cậu, không thể dạy cậu cái gì đâu. Chính cậu còn không ra hồn, không thể lừa gạt người khác được. Nhan Bân nhíu mày, vậy cũng được, tôi diễn hồ yêu, anh diễn thư sinh. Anh xem có cảm giác hay không nha. Cậu ta bắt được kịch bản cố sự của hồ yêu và thư sinh. Trong tác phẩm kinh điển Liêu Trai, thư sinh thường sánh đôi với hồ yêu. Lục Ý bất động, cậu biết cái này, gật đầu, được. Nhan Bân bắt đầu biểu diễn. Cậu ta từ từ tiến nhập trạng thái, sau khi mở mắt ra, cậu ta hướng Lục Ý nở nụ cười mê mặt. Lục Ý chẳng những không hề bị dao động, thậm chí còn muốn ăn viên đậu phộng. Nhan Bân chủ động khoác lên bả vai cậu, cả người dựa vào cậu, thủ khí như làng. Tiểu thư xinh, chàng một mình lên kinh thi cử à? Lục Ý sửng sốt, hô hấp dừng lại một chút, có điều không phải vì Nhan Bân, mà vì cậu nghĩ tới màn đối diễn cùng với Cố Diễn kia. Cậu đang ngồi là một cái ghế dài, cách tay vịn chỉ có một cánh tay. Nhan Bân lại ngồi ở bên trái cậu, tư thế này giống hệt như lúc đó. Lục Ý đầy đầu lại hình ảnh Cố Diễn đóng phim, ngay cả Nhan Bân nói cái gì cũng không nghe rõ. Mãi cho đến khi Nhan Bân ôm lấy bờ vai của cậu, khuynh thân tới, Lục Ý mới nhúc nhích. Cậu thử trượt chân nhưng không thành công. Lục Ý lại thử ưỡn ẹo thân thể. Nhan Bân dừng diễn nhìn cậu, Lục Ý, anh sao vậy? Lục Ý cố gắng trấn định, chậm rãi quay đầu, Tôi đang suy nghĩ một chuyện, đợi một lát. Hừ, Nhan Bân nghĩ chắc là vấn đề gì cao thâm, hoặc là kỹ xảo của mình kích thích, tràn đầy phấn khởi mà hỏi, chuyện gì vậy? Cậu thấy tư thế ngồi hiện giờ của tôi, Lục Ý bình thản nói, không nhìn ra chút nổi giận nào, với cái tư thế khuynh người của cậu. Tôi không cẩn thận trượt chân, khả năng ngã xuống là bao nhiêu? Nhan Bân nhìn tư thế ngồi của Lục Ý, không chút suy nghĩ, anh đùa gì thế? Mong anh bôi dầu, hay sao mà có thể trượt chân, còn ngã xuống, tim thần tượng còn chưa thấy cảnh này. Cơ thể hư nhuyễn cỡ nào mới có thể làm tôi khuynh người một cái đã khiến anh trượt chân? Anh làm từ kẹo dẻo à? Lục Ý ba chấm. Cậu cũng hiểu được không thể. Chỉ có tự mình trải nghiệm, cậu mới biết được có một số việc không giống như bề ngoài. Bây giờ, đầu óc cậu mơ hồ. Có một cuồng phong quét qua, cố diễn là cố ý. Ngày đó anh cố ý. Cậu nhớ anh... Lục Ý thật sự không nghĩ tiếp được nữa, nghĩ nữa sẽ không khống chế được mà đỏ mặt. Ừ, Lục Ý hắn giọng một cái, cậu tiếp tục đi. Nhan Bân là một thằng nhóc tiểu bạch, chả có chút tâm nhãn nào. Dù Lục Ý bỗng nhiên đổi chủ đề mà trò chuyện một số vấn đề không hiểu nổi, cậu ta cũng không thắc mắc. Giờ Lục Ý kêu cậu ta tiếp tục, cậu ta cũng liền hớn hở mà tiếp tục. Tìm trạng thái một chút, Nhan Bân vừa định nhập diễn. Tính chạm vai Lục Ý, thình lình có một giọng nói từ cửa truyền tới. Nhan Bân. Là giọng của Cố Diễn. Nhan Bân ánh mắt sáng lên nhìn sang, sung sướng kêu, thầy Cố. Cố Diễn ngồi ở vị trí cố vấn, vẫy vẫy tay với Nhan Bân. Nhan Bân không nói hai lời, rồi một cái đứng lên, không thèm hỏi câu thư thái nào, hí ha hí hửng chạy tới. Lục Ý ngồi trên ghế bực bội, không muốn nhìn thấy Cố Diễn. Không muốn thấy anh, cũng không muốn nói chuyện với anh. Cố Diễn hồi cấp 3, luôn thích trêu ghẹo cậu. Không nghĩ tới 6 năm trôi qua, Giang Sơn dễ đuổi, bản tính khó chừa. Cố Diễn càng lúc càng tệ hơn. Lục Ý kéo kéo, hai sợi dây rủ xuống trên áo. Không nói một lời, cậu đang chờ Nhan Bân quay lại tiếp tục diễn với cậu. Nhưng không nghĩ đến Nhan Bân, một đi không trở lại. Lục Ý đợi một chút, cứng rắn, không chịu nhìn sang chỗ Cố Diễn. Chuyện đã hạ quyết định, sao có thể nói đổi là đổi ý. Lại đợi một chút, Nhan Bân rốt cuộc quay lại. Lục Ý nghiêm mặt, cậu còn biết quay lại, cậu... Cậu còn chưa nói hết, Nhan Bân bỗng nhiên thần thần bí bí, khom người xuống. Như có lời muốn nói với cậu, sau đó cậu ta hắng giọng một cái. Thầy Cố nhờ tôi chuyển cho anh một câu. Lục Ý không muốn nghe Cố Diễn nói chuyện, lại không nghĩ tới Cố Diễn còn nghĩ ra cách này, nhất thời sửng sốt. Anh ấy nói, bạn nhỏ phải ra dáng của bạn nhỏ. Nhan Bân thụt lại, chia tay ra, há vào tay của Lục Ý. Chân đau rồi thì ngoan ngoãn dưỡng thương, đừng có bồi luyện nữa. Trong lòng bàn tay của cậu có một viên kẹo bạc hà màu xanh, lãng lặng nằm. Đó là thứ cậu thích nhất, cũng là thứ Cố Diễn thường cho cậu ăn. Nhưng mà, lời như vậy, anh ấy dám kêu Nhan Bân thụt lại. Bầm một cái, Lục Ý đỏ mặt. Cậu cũng không dám nhìn Nhan Bân. Không, tôi không cần. Nhan Bân nhìn cậu một chút. Ô một tiếng. Không nói gì, cũng không chịu đi. Lục Ý thấy cậu ta cứ đứng mãi, nhìn không được hơi hoảng. Cậu còn muốn gì? Thầy Cố nói, cậu không nhận kẹo cũng được. Tự như đã sớm biết cậu sẽ có phản ứng như vậy. Nhan Bân, làm hết phận sự mà nói. Nếu như tôi cầm kẹo về, anh ấy sẽ tự cầm cả gói kẹo sang đây, ngay trước mặt tất cả học viên mà cho anh. Còn lớn giọng nói đừng giận anh ấy nữa. Lục Ý ba chấm. Đây quả thật là khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng mà. Nhưng Cố Diễn nói được làm được. Anh chính là người như vậy. Ngay cả chuyện ép cậu mặc đồ còn làm được. Đưa gói kẹo có là cái thá gì. Lục Ý cắn răng nhận lấy. Ngay cả câu cảm ơn cũng không muốn nói. Nhan Bân đạt được mục đích thì dừng. Không tiếp tục truyền lời nữa. Lục Ý nhận kẹo rồi thì xoay người đi. Tôn Tăng chạy về phía Cố Diễn, vui vẻ nói cho anh biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Lục Ý tưởng tượng kẹo là Cố Diễn, hung hăng nhai ở trong miệng. Sau khi hết thời gian luyện tập, thì tới thời gian diễn tập lên sân khấu. Lục Ý bị thương, có thể không cần tham gia, đợt sau lại quay. Thật ra cậu có thể đi, có điều tổ đạo diễn cũng không nhắc tới, với lại tiền cũng được trả bình thường, tổ đạo diễn vội vàng thu hình. Lục Ý cũng không thể nhân cơ hội. mà nói muốn đi vào lúc này. Vì vậy cậu ở lại. Diễn tập kết thúc, tiết mục chính thức bắt đầu. Kỳ này có khán giả, cũng có MC dẫn chương trình. Lục Ý nhàn rỗi không có việc gì làm, bất chi bất giác đi tới phía sau sân khấu, theo mấy nhân viên nhìn lên sân khấu. Tiết mục đã bắt đầu, một tràng diễn vũ đạo qua đi, MC bước lên sân khấu. Đứng ở góc độ của Lục Ý, vừa vặn đối mặt với ghế cố vấn bên kia, cũng có thể thấy màn hình lớn phía sau sân khấu. Các học viên lục tục lên biểu diễn, cho thấy kiến thức bọn họ học được trong hai ngày nay. Lúc các tinh lên sân khấu, biểu hiện trung cũ, không hề phạm sai lầm, cũng không hề làm người khác bất ngờ. Lục Ý nhíu mày, cậu cảm thấy các tinh đang gặp kỳ bình cảnh. Cần phải đột phá, các nhân viên ở phía sau Lục Ý nhỏ giọng thảo luận biểu diễn của các học viên. Lại qua mấy người, đến Nhan Bân, biểu hiện của Nhan Bân, ngoài dữ liệu của Lục Ý, đôi tay diễn rất ra dáng hồ ly, còn mang theo phong cách cá nhân đặc sắc, không mang theo yêu khí, rất thanh thần tự nhiên. Cùng với màn diễn thư sinh, phá lệ lâm ly bi đát khiến người ta xúc động. Ngay cả thảo luận sau lưng cũng bắt đầu xoay quanh Nhan Bân, tôi thấy Nhan Bân lần này biểu hiện rất tốt. Đúng hơn là do thầy cố dạy quá giỏi, trước khi lên sân khấu, tôi thấy hai người họ cùng nhau luyện tập trong phòng một hồi lâu đó. Chật chật, nói vậy vẫn là thầy cố lợi hại, quả là danh sư xuất cao đồ. Ha ha ha ha, chắc chắn rồi, tôi thấy thầy cố đẹp trai nhất trong nhóm cố vấn. Lỗ tai Lục Ý khẽ động, không tự chủ được dời mắt đến vị trí của các cố vấn. Cố diễn mặc áo sơ mi giản dị, khoanh tay chăm chú nhìn lên sân khấu, ánh đèn rơi xuống phát họa đường cong trên gương mặt cương nghị của anh, đẹp đến cực điểm, dường như sinh ra để đứng trên sân khấu vậy, cả người chói lóa. Trên màn ảnh lớn, màn ảnh vừa vặn quay đến cố diễn, có lẽ nhận ra điều này, hơi hơi ngước mắt cười cười, đôi mắt cong cong, khóe môi dương lên, đẹp đến kinh tâm động phách. Dưới khán đài nhất thời vang lên tiếng hét chói tai, ngay cả Lục Ý cũng nhìn đến xuất thần, duy trì một tư thế mà kinh ngạc nhìn. Các nhân viên lại bắt đầu chuyển sang bàn tán cố diễn. Trời ạ, thầy cố đẹp trai quá, ai chịu nổi chứ? Một thằng nam như tôi, nhìn mà tim còn muốn đập bình bịch. Quá đẹp, thật sự quá đẹp, đúng là nhan trị không thể khiến người ta hôn nổi mà. Ai cũng không thể chống cự nổi nhan sắc của thầy cố. Lục Ý nghiêng đầu nghe, kim lâm không đặng thầm gật đầu. Bỗng nhiên, một âm thanh từ bên cạnh xuyên qua dò hỏi. Cậu đang nhìn cái gì? Lục Ý tập trung nghe nói chuyện phía sau, cũng không để ý lắm, trả lời, nhìn thầy cố. À, âm thanh kia ngừng lại, không thả hỏi. Thầy cố, đẹp trai không? Lục Ý chăm chú gật đầu, đẹp trai. Sau khi nói xong, liền quay đầu nhìn về phía sân khấu. Có điều trên ghế đã không còn ai. Trên sân khấu vừa vặn tiến vào thời gian nghỉ giải lao, Lục Ý sửng sốt, chậm rãi, quay đầu lại. Lập tức nhìn thấy người mới vừa ngồi trên ghế sân khấu, lúc này đang đứng ở bên cạnh cậu, tư thế nhàn nhã, nhìn cậu cười sáng lạn. Lúc cậu ở chỗ này, tôi đã chú ý đến rồi. Cố diễn tiến lên một bước, cúi đầu ghé vào lỗ tai của cậu nói, cậu bạn nhỏ, muốn nhìn, phải trả phí nhà. Có điều nhóc khen anh đẹp trai, cố diễn cười nhẹ, anh đây sẽ khoan dung một chút, không so đo với nhóc. Nhìn lén bị bắt gặp thì thôi đi, còn bị lừa khen đối phương, mặt của Lục Ý thoáng chốc như ráng chiều, nhuộm đỏ một mảng. Chương 30. Không ngoài dữ liệu, Nhan Bân nhiễm nhiên chiếm lấy hạng nhất trong kỳ này, vì giúp việc mấy hôm nay vẫn chưa trở lại, nghe nói là nghỉ bệnh, vì vậy cố diễn mỗi ngày đều đặt đồ ăn giao tới nhà. Sao lại dự định tay làm hàng nhai? Thế nhưng trời sinh cố diễn và nhà bếp không hợp nhau, mỗi lần bước vào, mặc kệ nguyên nhân gì, cũng đều có khả năng làm gà bay chó sủa, cảnh tượng thảm không nỡ nhìn. Lục Ý trầm mặt đi vào nhà bếp, đè tay anh lại, cậu đang làm gì? Rán trứng. Giọng điệu cố diễn vô cùng nghiêm túc, không giống nói chơi, làm món trứng xào cà chua. Trong nồi, trứng gà bị rán khét lẹt, đen thùi lùi, dầu văng tứ tung, thậm chí bắn lên tay cố diễn, phỏng đỏ một mảng. Ai lại áp dụng cách luộc trứng để làm món trứng sốt cà chua thế này? Lục Ý quả thật nhìn không nổi, nhìn không được nữa, đẩy anh ra, rửa tay sạch sẽ, vén tay áo lên, để tôi đi. Bối Diễn ồ một tiếng tránh sang một bên, Lục Ý quay người ra khỏi nhà bếp, cầm thuốc mỡ vào, im lặng đưa cho Bối Diễn, rồi bắt đầu đổ hết mọi thứ trong nồi ra, rửa lại nồi, đánh trứng, gò cà chua, động tác vô cùng thuần thục nhường nhuyễn. Bối Diễn ở bên cạnh nhìn, vừa qua loa bôi thuốc mỡ vừa thản nhiên nói, thật lợi hại. Đây là lần đầu tiên Bối Diễn khen cậu từ lúc hai người gặp lại nhau, dường như có một đóa hoa lặng lẽ nở trong lòng. Tuy trên mặt Lục Ý tỏ vẻ trấn định, nhưng lỗ tai đỏ lự đã bán đứng cậu. May mắn nó được tóc tai che khuất, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện. Trong nồi, màu sốt cà chua hòa quyện cùng màu trứng gà tỏ ra mùi thơm nức mũi. Còn rất thơm, Cố Diễn dời mắt nhìn vào trong nồi. Cậu học xào rau bao giờ thế? Hồi còn học cấp 3, Lục Ý vẫn là một tiểu thiếu gia mười ngón tay không dính nước xuân. Trong trường cũng thuộc dạng được cưng chiều, dường như chưa từng làm việc nặng gì, đừng nói đến xào rau. Cả cải xanh, cậu cũng không phân biệt rõ loại nào với loại nào, chỉ biết nó đều là màu xanh thôi. Lục Ý không nhận ra thâm ý trong lời nói này, khóe môi hơi cong. Không lâu, chắc khoảng 2 tháng, tôi nấu cho một đứa nhỏ ăn. Đứa nhỏ đó cực kỳ kén ăn, thân thể lại không tốt. Hơn nữa, lúc đó tài chính hơi kẹt, ăn cơm nhà tiết kiệm hơn so với ăn ở bên ngoài, thế nên tôi tự học lấy. Trong khoảng thời gian chia tay, học nấu ăn, vì một thằng nhóc, tài chính thiếu thốn, Cố Diễn bắt được từ mấu chốt. Thì ra 2 tháng có thể được thành quả này, Cố Diễn cũng không nhắc đến những chuyện khó nói giữa hai người. Anh nghiêng người, dựa trên kệ bếp, giọng điệu bâng quơ như đang nói chuyện phiếm. Vậy hôm nào tôi cũng đến ghi danh một lớp nấu ăn. Cậu ghi danh lớp nấu ăn làm gì? Lục Ý tắt lửa, vớt đồ ăn ra, nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt thả lỏng, đắm chìm trong bầu không khí gia đình. Định tham gia chương trình gì à? Không có. Cố Diễn nhận món ăn khẽ nói, tôi muốn học để nấu cho cậu ăn. Lục Ý không tiếp lời, quay đầu đi, tiếp tục làm món khác. Có điều lỗ tai lại một lần nữa bán đứng cậu. Lục Ý đi quay quảng cáo CS, do hợp đồng phát sinh biến hóa nên nội dung cũng thay đổi theo, một vài chi tiết nho nhỏ được thêm thắt riêng cho Lục Ý. Dù sao đại ngôn trọn đời và đại ngôn bình thường không giống nhau, David muốn đem sự độc đáo của Lục Ý kết hợp với sự độc đáo của CS tạo thành một tác phẩm quảng cáo đặc sắc. Thật vất vả lắm mới hoàn thiện kịch bản, vừa xong thì bảo Lục Ý tới quay. Lúc Lục Ý ra ngoài, Cố Diễn hỏi, cậu đi đâu vậy? Lục Ý, công tác. Ồ, công tác à? Cố Diễn không hỏi đi chỗ nào, tỉnh bơ nói, vừa lúc chúng ta tiện đường, tôi chở cậu đi. Lục Ý ba chấm. Hai người lên xe, thời tiết hôm nay không quá tốt, có lẽ sắp mưa, mây đen dày đặc, chân trời xa xa mơ hồ có âm thanh vù vù kéo đến. Cuối tháng 10, A Thị bắt đầu hạ nhiệt độ, cái nóng bức của mùa hè triệt để biến mất, nhường chỗ cho mùa thu. Sương mù giăng kín mặt đường, radio trong xe phát ra tin tức, mong người dân chú ý, gần đây có một người mắc chứng phản xã hội trốn khỏi bệnh viện thần kinh XXX. Anh ta có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, mọi người hãy cẩn thận khi ra ngoài. Cảnh sát ở thành phố đang truy lùng, mọi người cũng đừng quá kinh hoảng. Hai người không nghe tin tức tỉ mỉ lắm, Cố Diễn hỏi, khi nào cậu về? Không rõ. Lục Ý không muốn để cho Cố Diễn tới đón cậu. Không cần thiết, cậu cũng trưởng thành rồi. Cậu đừng đến. Vậy cũng được, Cố Diễn nói, sau khi kết thúc thì gửi tin nhắn cho tôi. Lục Ý gật đầu, nhìn bên ngoài cửa sổ, ngón tay vô ý đụng vào cửa xe, sau đó quay đầu nhìn Cố Diễn. Cậu ra ngoài làm gì? Tôi ra ngoài. Cố Diễn nhìn con đường phía trước, gò má anh tuấn, khiến người ta nhìn mà đỏ mặt tim đập. Tìm một lớp nấu ăn. Lục Ý cứng họng, ngón tay rung lên, nhất thời không lên tiếng. Cố Diễn mỉm cười, tôi ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, không phải cậu thích kẹo ư? Lục Ý vì anh treo đến căng cứng cả người, không tự chủ được suy nghĩ theo hướng của anh. Sau đó cố gắng phản bác, ăn kẹo thì tốn bao nhiêu tiền? Nên là, Cố Diễn nhướng mày, nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt sâu xa, cậu ngầm thừa nhận, tôi nuôi cậu. Lục Ý ba chấm. Sao cậu lại bị hoa ngôn xảo ngữ của Cố Diễn làm cho mê muội chứ? Do cậu quá ngu sao? Thật sự quá ngu à? Lục Ý mím môi, lườm anh một cái, không muốn nói chuyện với anh nữa. Cố Diễn cười càng lợi hại hơn. Đến nơi, Lục Ý xuống xe, Bước Diễn gọi cậu lại. Tôi có mang áo khoác cho cậu, cầm đi. Không cần, Lục Ý từ chối. Lần trước bị Cố Diễn chê sỏ, đối với chuyện Cố Diễn lấy quần áo sinh ra bóng ma lớn, vả lại thời tiết này không cần phải mặc áo khoác, mặc áo tay dài đủ rồi, mặc áo khoác không đủ đẹp trai, quá thùng thình, cậu mới không mặc. Cậu phất phất tay với Cố Diễn, vừa định đi, Cố Diễn liền thông giọng nói, cậu thử đi một bước nữa xem. Lục Ý dừng bước, câu nói này thế mà lại có hiệu nghiệm. Ngay sau đó, Cố Diễn đóng sầm cửa xe, cầm áo khoác đi xuống, mặc vào thay Lục Ý, cúi đầu nói, sáng sớm nghe cậu nói chuyện, tôi cảm thấy hình như cổ họng cậu không tốt lắm. Hôm nay có mưa rào, nhiệt độ sẽ giảm xuống. Cậu muốn mặc một cái thôi. Khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần rồi. Đầu óc Lục Ý bị một ý nghĩ như vậy chiếm cứ, không dám ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn để anh mặc cho mình. Nhìn từ góc độ của Cố Diễn, gương mặt thanh tú của Lục Ý từ trong gang tấc, lông mi đen nhánh, ánh mắt chớp chớp, khóe miệng nhếch lên vô thức, cố gắng nín thở. Tất cả ở trong mắt anh đều biến thành hai chữ đáng yêu. Hơi muốn hôn lên. Đây là áo khoác khuy sừng của Lục Ý. Cố Diễn dài từng nút cho cậu, động tác càng lúc càng chậm. Lục Ý nhận thấy Cố Diễn nghiêm túc, giật giật môi, cuối cùng không dám nói gì, cứ như vậy đứng im để Cố Diễn dài nút cho. Trước đây cậu không thích mặc thêm quần áo, Cố Diễn dài nút cuối cùng, nhẹ giọng nói, nhưng bây giờ kết hôn rồi, không giống như vậy nữa, tôi sẽ quản cậu, có biết không? Ngữ khí nói chuyện của anh giống như đang dỗ con nít vậy, khiến cho Lục Ý có ảo giác mình xuyên không. Hồi học cấp 3, trời lạnh đến mấy Lục Ý cũng không mặc thêm quần áo. Con trai trong lớp đều như vậy, mùa đông cũng chỉ mặc một cái quần bò, cảm thấy cực kỳ xoáy. Nhưng từ khi cùng Cố Diễn bên nhau, Lục Ý cực kỳ xoáy, liền bị kéo xuống thần đàn. Sau một lần cảm mạo, bị Cố Diễn ép phải mặc quần áo giữ ấm gì đó, vì thế Lục Ý uể oải nửa tiếng, sợ bị người khác nói chê mặt như con gấu. Xong, không có ai nói cậu như vậy, mùa đông năm đó là mùa đông ấm nhất của Lục Ý. Cảnh tượng lần nữa tái hiện, Lục Ý hận không thể vùi đầu vào ngực, một câu thừa thải cũng không dám nói. Cố Diễn kéo hai má cậu, đi thôi. Lục Ý mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh, vô thức sợ sợ hai má bị béo của mình. Động tác này đáng yêu ghê. Cố Diễn thì cười, không đi à? Cố Diễn tiến lên một bước thản nhiên nói, vậy để tôi hôn một chút rồi đi. Vừa nghe lời này, Lục Ý không nói hai lời, lập tức lùi về sau vài bước, xoay người chạy. Cố Diễn cười ra tiếng, hừm, thiệt thòi rồi, sớm biết như vậy, nói làm gì chứ, tiền trả hậu tấu không phải được rồi sao? David vừa thấy được Lục Ý vô cùng nhiệt tình, tiến lên lôi kéo cậu, bàn bạc, xác định phong cách và nội dung quay. Bọn họ dựng hai cảnh cho quảng cáo này, một là phong cách cổ điển Âu Mỹ, một là biệt thự hiện đại. Nội dung quảng cáo chia làm hai đoạn, tiến hành xen kẽ. Đoạn thứ nhất là hình ảnh một thợ may mang kính lão đang đứng bên bàn, cầm thước dẻo đo vải vóc. Xen kẽ hình ảnh Lục Ý mặc áo bành tô đi vào hoàng cung. Mà đoạn thứ hai vẫn là thợ may đang may quần áo. Thế nhưng người thay đổi, bối cảnh cũng thay đổi, biến thành các loại máy móc. Thứ không thay đổi chính là thái độ GS tạo ra quần áo, nghiêm túc như trước. Xen kẽ hình ảnh Lục Ý mặc âu phục đi vào tiệc rượu, chủ yếu là muốn thể hiện lịch sử lâu đời cùng sơ tâm không đổi của GS, và thể hiện phong cách quý tộc cao cấp của GS. Quay quảng cáo không cần trình độ diễn xuất, chỉ cần ánh mắt và cử chỉ là được rồi. Đối với Lục Ý mà nói là chuyện nhỏ. Lục Ý ngộ tính cao, nói một chút liền rõ ràng. Quá trình quay rất là thuận lợi. Trong lúc thay quần áo, David lơ đãng nhìn thấy hình xăm trên người của Lục Ý, nhất thời cảm thấy mới lạ, ca ngợi. Hình xăm của cậu đẹp quá. Lục Ý lấy tay che hình xăm lại, nghe vậy nở nụ cười, nói cảm ơn. Hình xăm từng là niềm tin chống đỡ cậu không gục ngã, được cậu xem như bảo bối mà che chở. David chợt nảy sinh ý tưởng, lát nữa quay có thể để lộ ra một chút không, tôi cảm thấy hiệu quả sẽ tốt hơn. Hoa hồng đỏ đẹp đẽ yêu mị đối lập với Lục Ý trắng trẻo, dễ dàng làm người ta kinh diễm, khác sâu ấn tượng. Ngại quá, Lục Ý từ chối, hình xăm này đối với tôi có ý nghĩa rất đặc biệt, tôi sẽ không dùng nó trong bất kỳ mục đích thương mại nào. David rất hiểu ý, cũng không làm khó người khác. Lục Ý không muốn, hắn cũng không tiếp tục yêu cầu. Chỉ là lúc quay, hắn cài thêm một đóa hoa hồng trên ngực của Lục Ý, bởi vì hợp tác rất hòa hợp, cho nên quay quảng cáo khá thuận lợi. Chẳng mấy là xong. Lúc kết thúc công việc đã là 8 giờ tối, Lục Ý tắm rửa xong xuôi, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về thì nghe thấy bên ngoài đang xì xào bàn tán. Thật là đáng sợ, nghe nói kẻ đó bị điên chạy đến chỗ này, hơn nữa chỉ một buổi trưa đã đâm hai người bị thương. Mẹ ơi, bị bắt rồi chứ? Chưa, còn đang bao vây, sợ vờ lờ. Giọng điệu của hai người rất kinh hoảng, xem ra sự việc này không nhỏ. Lục Ý sau khi nghe xong chỉ đợi ra một chút, sau đó đi ra ngoài, đụng phải David đang vội vội vàng vàng chạy tới. David kéo tay cậu lôi ra ngoài. Lục Ý, bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, có một kẻ điên đang hoạt động trong khu này, cảnh sát đã thu hẹp vòng dây dồn đối tượng đến chỗ này, ở đây không thể ở lâu được, tôi tìm người hộ tống cậu về nhà. Lục Ý theo sát hắn. Cảm ơn từ đáy lòng, cảm ơn đã phiền anh. Chiếc xe đậu ven đường cách họ vài bước, David đến trò chuyện với tài xế, bảo Lục Ý chờ một chút. Trời mới hạ xuống một cơn mưa rào, không khí ẩm ướt, mưa thu mang theo chút lạnh lẽo, nhiệt độ ban đêm cũng theo đó giảm xuống, quả thật rất lạnh. Trên mặt đường lưa thưa vũng nước, dưới ánh đèn đường một mảng xám xịt. Lục Ý đứng ở ven đường mặc áo khoác, không cảm thấy lạnh, bất an suy nghĩ về tên điên nọ. Hình như ban sáng có nghe radio nói người kia có nhân cách phản xã hội, có khuynh hướng bạo lực, đến giờ vẫn chưa bắt được sao. Coi bộ thực sự khó xơi, không biết cố diễn thế nào rồi. Anh cũng ở khu vực này sao? Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao? Anh biết nguy hiểm không? Lục Ý nghĩ, có một chút lo lắng. Cậu cầm lấy di động, vừa định gửi tin nhắn cho cố diễn, bỗng nhiên có một bóng đen nhào tới bên cạnh. Dưới ánh đèn đường mờ tối, khuôn mặt người nọ cực kỳ dữ tợn, cả ta cầm một con dao trong tay hướng Lục Ý đâm tới. Chương 31. Lục Ý phản ứng cực nhanh, lách người sang chỗ khác. Mũi dao chỉ xẹt qua người cậu. Gã thấy đâm không trúng, cũng không cố đâm nữa mà lùi vài bước, thình lình hướng David đâm tới. David sợ đến biến sắc, hô to, hét. Lục Ý tiến lên nắm vai gã, vừa mới hơi dùng sức định vặn tay gã, gã đã xoay người, nở nụ cười âm u với cậu. Động tác nhanh đến không nhìn ra, tụi bay đều là một đám rác rưởi, tụi bay không xứng sống ở trên đời này. Nháy mắt đó, Lục Ý biết mình không kịp rồi. Mũi dao xẹt qua áo, phát ra âm thanh vải rách, sau đó đâm vào trong da thịt. Lục Ý không lùi mà tiến tới, cắn răng, xoay người một cái, xách cánh tay của gã bật xuống đất. Trong bóng tối, tiếng còi cảnh sát vang lên, cùng với âm thanh hỗn loạn, Lục Ý đều không quan tâm những thứ này. Cậu gập đầu gối trên ngực kẻ kia, bắt hai tay của gã, gắt gao chế trụ, tất cả đều là động tác theo bản năng. Thời điểm nguy hiểm đến, không thể sợ đau, ai sợ đau, người đó thua. Chỉ có người không sợ đau mới có thể sống sót. Lỗ tai Lục Ý ù đi, thanh âm bốn phía dường như cách một tầng nước sâu, mơ hồ lại xa xôi. Vài giây qua đi, cậu mới nhìn thấy phía dưới xương quai xanh của mình toàn là máu, đỏ ao, đẹp đẽ, chói mắt. Đập vào mắt là màu trắng lạnh lẽo. Vài người mặc áo khoác trắng đi tới, chiếc xe đẩy ma sát với mặt đất phát ra tiếng kẽo kẹt. Vết thương không sâu, vài mũi khâu là được rồi. Ồ, còn có cái hình xăm à? Hình xăm đẹp như vậy, thật tiếc. Thử trùng trước đã, sẽ tiêm thuốc kỳ tê. Không có cảm giác đâu, cậu có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Lục Ý không nhúc nhích, hệt như hút cổ, cảm thấy hốt hoảng như nằm mơ. Ý thức chập trùng, ký ức đột ngột ùa về, mở ra vết sẹo cũ. Nó đứng trong không gian đẫm máu, mỉm cười với cậu, lạnh lùng, quái quỷ. Cơn mưa rào tầm tã, mưa rơi trên mặt đất, thế giới bị âm thanh rào rào che lấp, từng sợi mưa nối tiếp nhau, đang thành tấm lưới trắng xóa khổng lồ. Lục Ý ngã vào trong vũng bùn, phía trước có mấy kẻ đứng chê dù. Câu này mày nói bao nhiêu lần rồi? Đứng đầu là gã trùm mũ đen, từ đầu đến chân toàn là màu đen, dường như muốn mà vào bóng đêm. Gái dùng chân đá Lục Ý thờ ơ nói, thiếu nợ thì trả, không phải sao, kéo dài hết lần này tới thần khác, là sao đây? Khi đó Lục Ý thật sự quá thê thảm, không có cái gì che chắn, nằm ở trên đất, gương mặt trắng nõn, bị nước mưa tạt vào, quần áo ướt nhẹp, khiến cậu phá lệ đầy yếu. Cậu không còn hơi sức đâu nữa, vết thương bị nước mưa xối cho loang lổ, hòa vào trong lòng đất biến mất vô cùng. Cậu không lên tiếng, thẫn thờ mà nhìn gã. Này, tao nói, Trùm Mũ Đen có chút thiếu kiên nhẫn, gã dùng chân đá Lục Ý lần nữa. Áo cậu trượt xuống, lơ đãng lộ ra phần xương quai xanh. Hé ra đó hoa hồng tươi đẹp tràn đầy sức sống. Lục Ý là một mỹ nhân, hơn nữa còn là một mỹ nhân bướng bỉnh. Tựa như trên một ngọn núi băng, nơi không ai dám tới, có một đóa hoa lặng lẽ nở ở trên đỉnh núi treo leo, tùy ý mà lộ liễu. Mang theo gai nhọn, bức tranh này thật sự là quá bắt mắt. Hồng và trắng đan xen, sắc sảo trộn lẫn dịu dàng. Trong màn mưa, quần áo của Lục Ý ẩm ướt, dán chặt thân thể, phát họa đường cung duyên dáng. Ha, Trùm Mũ Đen nở nụ cười, thơm người xuống, duỗi tay chạm vào đóa hoa, hình xăm đẹp lắm. Hai gã chưa kịp đụng tới hình xăm, Lục Ý vẫn luôn để người ta đánh, đấm không phản kháng. Không biết lấy sức ở đâu ra, đột nhiên bật dậy, dùng sức cãi tay gã, che chắn đóa hoa hồng kia, ánh mắt sét lạnh. Cút! Tên đó không dám tin nhìn cậu, dài giọng. Người nói gì? Lục Ý nhìn gã, giống như một con thú bị chọc tức, ánh mắt đen, lộ ra vẻ nguy hiếp. Tiền tôi sẽ trả, nếu dám đụng tôi sẽ không để yên. Trùm Mũ Đen đột nhiên đánh tới, động tác dữ dội như báo săn, mang theo sát khí nồng nặc. Sau đó, xảy ra chuyện gì Ý không nhớ rõ, hình như là chạy trốn, đánh thêm vài trận, chịu đòn. Và đánh trả đã trở thành thói quen, cũng quen với sự đau đớn. Kẻ Trùm Mũ Đen đạp lên xương quai xanh của cậu, tàn nhẫn mà nghiền ép. Lục Ý cũng thiếu chút nữa tế một chân của gã. Song phương đều không chiếm được chỗ tốt, nhưng đó là lần Lục Ý bị thương nghiêm trọng nhất. Cuối cùng, khi được Hồng Ảnh nhặt về, cả người cậu phát run vì vết thương nhiễm trùng và sốt cao, môi khô khốc đến nỗi bong da. Chỉ nhớ duy nhất một chuyện, và vẫn luôn che chở hoa hồng. Từng đợt nước mắt ào ra, không ngừng được. Thật sự rất đau, đau đến khó thở, tạnh mưa, trời sắp sáng. Lập tức có thể nhìn thấy vạn vật, nhưng Lục Ý không thấy gì cả, không muốn thấy gì cả. Đau đớn như một chảo dầu sôi, đổ vào lục phủ ngũ tạng, nóng đến một khe hở để thở cũng không có. Gió lạnh lướt qua, cậu chỉ có thể cố gắng con người, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Dưới bầu trời, lối đi bộ trống trơn, phố lớn ngõ nhỏ còn đang say giấc nồng, tĩnh mịch, không có bất cứ âm thanh gì, không khí ẩm ướt, bao lấy hết thảy, lạnh đến buốt xương. Những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra hốc mắt, Lục Ý, run rẩy lấy tay bao phủ đóa hoa lẩm bẩm. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tao không bảo vệ được mày. Cố Diễm, Cố Diễm, Cố Diễm, em muốn gặp lại anh một lần nữa. Máu trên ngón tay thấm ướt đóa hoa, cơ hồ khiến người ta không nhận ra. Đâu là máu, đâu là hoa. Lực ý chớp mắt một cái, phát hiện viền mắt có chút ướt át. Bác sĩ tưởng động tác của mình quá mạnh, không khỏi nhẹ tay. Đau không? Lục Ý không trả lời vấn đề này, cậu bỗng nhiên giơ tay lên, dùng sức bắt lấy cánh tay bác sĩ. Môi run run mấy lần, mới có thể phát ra âm thanh gần như không như thấy. Có phải hoa của tôi bị hủy rồi không? Hả? Bác sĩ không phản ứng kịp, sau đó mới biết cậu nói đến cái gì. Ông nhíu nhíu mày. Không biết rõ thanh niên này, ở tình huống này, tại sao lại còn chú ý tới cái này? Chẳng lẽ sự sống không phải quan trọng nhất sao? Đúng vậy, bác sĩ trả lời. Hình xăm của cậu không còn nguyên tiện, một nhát kia vừa khéo đâm trúng nó. Ông tránh tay Lục Ý, tiếp tục khâu vết thương cho cậu, không khỏi nói, cậu còn sống là may mắn lắm rồi. Trong số những người bị kẻ điên kia đâm, cậu là người bị thương nhẹ nhất. Có một người thiếu chút nữa bị vỡ động mạch chủ, vẫn còn đang cấp cứu, một đóa hoa có là gì đâu. Lục Ý không lên tiếng, tựa như có một dây cung trong đầu, thực một tiếng đứt đoạn. Cả người dường như mất đi chỗ dựa. Bác sĩ khâu xong, Hồng Ảnh đi vào. Cô vội vàng đến, chỉ mang theo tiền, sắc mặt trắng bệch. Cô vọt tới bên giường của Lục Ý. Lục Ý, vết thương sao rồi? Bác sĩ đứng kế bên trả lời, không nghiêm trọng lắm, có điều hình xăm đã bị phá hủy. Hình xăm? Hồng Ảnh quay đầu nhìn bác sĩ, rồi quay đầu nhìn về phía Lục Ý. Chờ ý thức được bác sĩ đang nói gì. Trái tim cô lập bập, nói thầm không ổn. Bác sĩ cởi bao tay, qua đây. Cô là người nhà của cậu ấy đúng không? Tôi đến nói cho cô biết một số chỗ cần lưu ý. Mới đưa vào viên thuốc giảm đau, cảnh sát còn giữ ở ngoài cửa. lát nữa chắc sẽ ghi chép. Ông vốn muốn nói trực tiếp với Lục Ý, nhưng Lục Ý nhìn qua tinh thần không quá tốt. Hồng Ánh lần thứ hai quay đầu nhìn Lục Ý. Lục Ý không nói gì, cứ ngơ ngác ngồi như vậy. Bất an trong lòng Hồng Ánh càng lớn, cô than thở một tiếng, rồi ra ngoài với bác sĩ. Trong phòng bệnh chỉ còn lại mỗi một mình Lục Ý. Lục Ý theo thói quen, sờ tới xương quai xanh. Chỗ đó chập trùng, đã khâu và được dán bằng, không sờ tới đó hòa. Không chừng, trên hai chữ suy quai, đều chồng chất vết thương dữ tợn. Lục Ý nhớ tới, ngày cậu và Cố Diễn đi xăm kia. Ngày đó trời trong, vạn dặm không mây, hôm đó là 14 tháng 2, lễ tình nhân. Ngày dành cho những cặp đôi yêu nhau, trên đường phố tràn đầy người bán hoa hồng và kẹo. Lục Ý lâm thời, có việc trì hoãn. Đợi đến khi chạy tới chỗ hẹn, Cố Diễn đã chờ rất lâu. Anh ngồi sẵn dưới đất tán gẫu cùng bà lão bán hoa. Sau đó mua lại hết toàn bộ hoa của bà, vừa vặn bắt gặp Lục Ý hỗn hào hỗn hỉnh chạy tới. Cố Diễn nhếch môi, cười dịu dàng với cậu, sau đó đem hoa và quà đã chuẩn bị trong tay đưa tới. Bạn nhỏ à Ý, lễ tình nhân vui vẻ. Lục Ý nhận hoa, mình ổn hơi thở, mới giải thích lý do mình tới trễ, ảo não nói. Em cũng mua quà, nhưng em muốn nhanh đến đây nên quên mất. À, hiểu rồi. Cố Diễn nặng nặng mặt cậu, thuận thế nắm tay cậu, không hề để ý chuyện Lục Ý đến muộn lại không mang quà, chỉ muốn dỗ cậu vui. Nhớ ông xã đến sốt ruột chứ gì? Lục Ý bị nghiện lại, lúng ta lúng túng hồi lâu. Cố Diễn lại gần, hôn cậu một cái, vơ vơ tay cậu, đi, Diễn ca dẫn em đi ăn đồ ngon. Hai người đi ăn, đi chơi, xong lại đi xem phim. Đó là một trong những bộ phim tình yêu, có một cảnh. Khi nam nữ chính xác định quan hệ, hai người cùng đi xăm hình. Nam chính, vỗ hai má nữ chính mỉm cười. Xăm một cái, đợi sau khi chúng ta kết hôn, lại xăm một cái nữa. Đến khi đám cưới vàng, hai ta đã già rồi, không chịu nổi đau, thì quay một bộ phim, cả đời này không còn gì nuối tiếc. Nữ chính mở to hai mắt, vậy lỡ như chúng ta không kết hôn mà chia tay thì sao? Chia tay à? Nam chính suy tư một lát. Chia tay, nếu em nhìn thấy hình xăm thì sẽ nhớ tới anh, suốt đời cũng không quên được anh. Xem như chúng ta không thể nắm tay đến già, em nhìn nó, sờ nó, gọi tên anh mãi mãi, mãi mãi bên cạnh em. Anh mãi mãi bên cạnh em. Lúc đó Lục Ý nhìn thấy cảnh này, không khỏi bị câu nói này làm chấn động. Vì vậy đợi đến khi hết phim, cậu tràn đầy háo hức mà lôi kéo Cố Diễn đi xăm hình. Diễn ca, em cũng phải lưu lại tấn ký độc nhất thuộc về em trên người anh. Yêu cầu của Lục Ý, Cố Diễn không bao giờ từ chối. Thế nên ngày đó, trên người đối phương xuất hiện một đóa hoa hồng và cái chữ viết tắt của nhau. Lúc ra khỏi tiệm hình xăm, Lục Ý vô cùng vui vẻ, hoàn toàn quên mất ban nãy đau đến nghiến răng. Cậu nắm tay Cố Diễn, thân mật, dựa vào người anh, cười sáng lạng. Diễn ca, nếu như chúng ta tách ra, anh nhìn hình xăm này, em sẽ mãi mãi ở cạnh anh. Tách ra cái gì? Cố Diễn sắc mặt hơi trầm xuống, em còn nghĩ tới chuyện chia tay. Sao có thể? Lục Ý cười hiếp mắt. Chúng ta sao có khả năng chia tay chứ? Chúng ta sao có khả năng chia tay? Lời nói, vỡ niên thiếu, không rành thế sự, một lần nữa vang vọng. Viên mắt Lục Ý không thể khống chế mà ửng đỏ. Cậu chậm rãi giơ tay lên, dùng sức che hai má, đem tất cả đè xuống, chôn ở dưới đáy lòng. Lần nữa ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Cố Diễn đứng ở ngay cửa. Chương 32. Trong nháy mắt, nhìn thấy Cố Diễn, cảm xúc vừa được chỉnh đốn như nước lũ tràn đê, phá tan mọi rào cản mà ập tới. Nhìn mắt, Lục Ý thoáng chốc đỏ bừng. Cố Diễn vội vàng đi tới, xoa tóc cậu, ổn định hô hấp, để truy bắt kẻ điên kia. Đường bị chặn, không đi lại được. Khi Cố Diễn biết được tin, nhanh chóng đuổi theo, đến bệnh viện rồi mà trái tim vẫn treo lơ lửng. Lục Ý không tự chủ được dựa gần anh, giống như ánh lửa ngày đông giá rét, nhỏ giọng kêu, Cố Diễn. Cố Diễn ôm chặt cậu, anh ở đây. Anh cúi đầu tìm kiếm vết thương của Lục Ý, bị thương chỗ nào, có đau không? Vừa nhìn thấy băng gạc ở xương quai xanh của Lục Ý, Lục Ý co người, nhưng không trốn. Cậu rũ mắt bỗng nhiên nói, xin lỗi,

hơi thở tươi mát của làn gió lùa vào. Rèm che tung bay, mùi bạc hà hòa quyện cùng với hương thơm ngọt ngào, từ từ lên men khiến người ta trầm mê. Cố Diễn buông cậu ra, Lục Ý kinh ngạc nhìn anh, vẫn còn ngơ ngác. Anh... Cố Diễn lần thứ hai hôn lên, Lục Ý cơ hồ đứng không vững. Cố Diễn hôn xong, liền yên lặng ôm cậu, không có ý muốn buông tay. Cố Diễn, Lục Ý nhỏ giọng, anh... chỉ là đột nhiên muốn hôn thôi. Cố Diễn khẽ nói, thuận tiện ôm một cái. Lục Ý không nhúc nhích. Lúc em đi ra ngoài, cái bầu không khí giữa anh và Hồng Tỷ không đúng lắm. Lục Ý chậm rãi sắp xếp từ ngữ, cố ý để mình trông thờ ơ một chút. Thế nhưng thân thể căng cứng đã bán đứng cậu. Hai người đã nói gì vậy? Cố Diễn cúi đầu nhìn chằm chằm cậu, em cảm thấy chúng ta đang nói gì? Cố Diễn ném vấn đề cho cậu, khiến cậu đứng ngồi không yên. Liên hệ duy nhất của Hồng Ảnh và Cố Diễn là cậu. Bầu không khí dương cung bạc kiếm giữa bọn họ còn có thể vì cái gì? Lục Ý không ngốc, có phải Hồng Tỷ đã nói gì với anh không? Thanh âm Lục Ý căng như dây đàn, chị ấy nói chuyện của em cho anh biết. Cố Diễn, ừ. Lục Ý trong nháy mắt trầm mặt, nắm chặt tay, thậm chí không tự chủ được bắt đầu hốt hoảng. Cậu nghĩ rằng hiện trạng hiện giờ của họ rất tốt, đợi hai ngày nữa cậu sẽ dời ra ngoài, như vậy cũng rất tốt. Cậu không dám cầu mong gì hơn, xưa nay cậu chưa hề nghĩ mình và Cố Diễn có thể quay về bên nhau, cho nên cậu không muốn nhắc tới chuyện trong 6 năm nay với anh. Cậu muốn trong ký ức của Cố Diễn, cậu mãi mãi dừng lại ở thời niên thiếu cấp 3 kia. Bây giờ Cố Diễn đã biết hết rồi, anh nghĩ như thế nào? Lục Ý cảm thấy một mảnh lạnh lẽo, chị ấy đã nói gì? Hồng Ảnh đã nói đến mức nào rồi? Cố Diễn biết cái gì rồi? Chị ấy nói cái gì cũng không quan trọng. Cố Diễn ôn hòa nói, anh chỉ muốn nghe em nói, em có gì muốn nói không? Lục Ý im lặng. Màn đêm khiến người ta thả lỏng tâm tư. Còn có, giả vờ 6 năm nay em trải qua rất vui vẻ. Lục Ý từ từ nói, sau khi học xong đại học thì phát hiện mình thích diễn viên nên mới tiến vào vòng giải trí. Tuy không được xuôi dèo mát mái, nhưng không có khúc chiết gì. 6 năm nay em cảm thấy cuộc sống của mình rất phong phú, rất... Cậu dừng lại, âm thanh thấp xuống, rất mãn nguyện. Lục Ý, Cố Diễn nói, anh không ép em. Lục Ý không lên tiếng, ngón tay nắm chặt hơn. Nếu như em chưa chuẩn bị xong, Cố Diễn nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, vậy chúng ta sẽ nói sao? Anh vẫn mãi ở bên cạnh em. Nếu là Lục Ý hồi cấp 3, chắc chắn sẽ bị lời này làm cho cảm động. Cậu cảm thấy chỉ cần hứa hẹn sẽ thực hiện được. Nhưng Lục Ý bây giờ đã không phải là Lục Ý của năm đó. Cậu trải qua quá nhiều chuyện, cậu biết có vài lời hứa hoặc nhìn rất lãng mạn, thực ra lại không chịu được một đoàn tàn khốc của hiện thực. Không có gì là vĩnh viễn, bao gồm cả tình yêu. Em vẫn mãi bên cạnh anh, Lục Ý từng nói như vậy, mà cậu lại là người rời đi trước. Cậu đã không tin những câu nói dễ dàng nói ra khỏi miệng này nữa. Cố Diễn rất tốt, anh không thay đổi. Vẫn như trước, là Lục Ý không thể quay lại. Cậu không có tư cách trễ nải Cố Diễn. Cố Diễn nói ra những lời này hoàn toàn là bởi vì anh đang nói với Lục Ý 6 năm trước. Người anh yêu là Lục Ý 6 năm trước. Anh bị vẻ ngoài của Lục Ý lừa dối, xa vào quá khứ, không thể tiến tới. Ngón tay Lục Ý cơ hồ bấm vào lòng bàn tay, đau đớn ập tới. Trong bóng tối, Lục Ý mỉm cười với anh, nụ cười lại không lan tới đáy mắt. Dưới tràn ngập đau xót, cậu hơi nghiêng người, chủ động hôn lên mặt của Cố Diễn. Vừa chạm vào liền tách ra. Được, chờ em chuẩn bị xong, sẽ nói hết với anh. Có thể sẽ không có ngày đó. Cậu ích kỷ mà hy vọng thời gian có thể dừng lại ở giờ phút này, để tình yêu của Cố Diễn biến thành vĩnh hằng. Cũng sẽ không có bất kỳ cái gì khiến cho người ta không kịp đề phòng phát sinh. Dù cho người anh yêu thích chỉ là Lục Ý của 6 năm trước, anh không biết gì về cậu bây giờ, cậu cũng không muốn anh biết rõ. Cứ như thế đi, cứ như thế đi. Lục Ý ôm chặt Cố Diễn, thỏ thẻ bên tai. Diễn ca, ngủ ngon. Sáng hôm sau, Lục Ý dậy sớm, đặt bộ đồ vest đã mua lên giường, sau đó dọn đồ đạc, cậu rời đi. Cố Diễn làm điểm tâm, chờ Lục Ý đi ra, nhưng mãi không thấy người đâu. Anh gõ cửa một cái, bên trong không có bất cứ âm thanh nào. Cố Diễn bỗng dưng có dự cảm xấu, đẩy cửa ra, Mọi thứ trong phòng đã được thu dọn sạch sẽ. Bắt mắt nhất là bộ đồ bếp trên giường, Đồng Tử Cố Diễn co rút lại, vội bước tới giường, cầm bộ đồ kia lên, một tờ giấy từ trong túi rơi ra. Trên mặt giấy chỉ có 5 chữ đơn giản: cảm ơn, hẹn gặp lại. Về tới nhà trọ, cả tuần Lục Ý không ra ngoài, tổ trốn ở trong nhà, tự như chú ốc sên cuộn mình ở trong vỏ. Trong thời gian đó, cậu không làm gì cả, tối thì ăn cơm, không thì đi ngủ. Có lúc nửa đêm vô tình bật dậy, mò tới vị trí hình xăm, trầm mặc thật lâu. Từ lúc dọn ra khỏi nhà Cố Diễn, cậu biết tất cả đã kết thúc. Cuối cùng hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau. Lục Ý ngồi ở bên giường, đọc truyện cổ tích trên tay. Mi mắt buông xuống, đời đời kiếp kiếp, hạnh phúc mỹ mãn. Nằm trên giường bệnh, một mỹ nhân, mặt mày như hoa. Dẫu năm tháng, tô điểm vài nếp nhăn dưới mí mắt, nhưng không mãi mai ảnh hưởng đến dung mạo của bà. Lục Ý cùng người trên giường như một khuôn đúc ra, lại đọc cổ tích cho bà Tống nghe à? Y tá thay thuốc cho Tống Tiện thường miệng hỏi. Cô phụ trách chăm sóc Tống Tiện, cô biết Lục Ý, thanh niên họ Lục này mỗi tháng đều tới đây một lần, bất kể gió mưa. Tống Tiện chuyển đến đây từ 4 năm trước, nghe nói là chịu kích thích quá độ, lại bị tai nạn xe cộ, không khác gì người chết. Tất cả đều dựa vào thuốc mà duy trì sinh mệnh. Bác sĩ chẩn đoán, có thể cả đời bà cũng không tỉnh lại, không cần phải kiên trì. Chỉ tổ phí tiền, Lục Ý không đồng ý, cô nguyện ý chi tiền, về lâu về dài. Cô lại nghe thế bác quái về Tống Điện, người đàn bà này nửa đời trước tốt số, nửa đời sau bạc vận. Lúc còn trẻ, bà đẹp hơn bây giờ nhiều. Số người theo đuổi xếp hàng dài, cuối cùng bà gả cho một thương nhân tên là Lục Bạch. Lục Bạch rất tốt với bà, tình cảm của hai người rất thuận hòa. Sau đó sinh ra một con trai, một nhà ba người, lẽ ra cứ như vậy mà hạnh phúc. Xong, tiệc vui chóng tàn, Lục Bạch bắt đầu ngưỡng cờ bạc, giấu bà và con trai ra ngoài bài bạc. Đến khi Tống Điện phát hiện, ông đã thua đến tán gia bại sản, thậm chí còn thiếu nợ 500 vạn lãi suất. Lục Bạch không chịu nổi gánh nặng, vứt bỏ vợ con, tự sát. Tống Điện trong lúc ra ngoài quay tiền, gặp tai nạn, chỉ còn nửa cái mạng, vẫn luôn ở trạng thái này. Lục gia không có thân thích, cha mẹ hai bên đã qua đời, từ lâu, không ai có thể giúp đỡ. Vì vậy tất cả gánh nặng đều đặt lên vai của con trai Tống Điện. 6 năm nay, cậu vẫn luôn gồng gánh, quả thật, không biết làm sao vượt qua. Mỗi tháng, cậu đều đến kể chuyện cổ tích cho Tống Điện nghe. Cậu nói, mẹ cậu thích nghe chuyện cổ tích. Có lẽ một ngày nào đó, bà sẽ nghe thấy rồi mỉm cười tỉnh lại. Y tá mỗi lần nghe âm thanh cậu đọc sách, cảm thấy chua chát, vạn phần. Cuộc sống của cậu khổ như vậy, làm sao có thể tươi cười mà đọc truyện cổ tích được? Rốt cuộc, thứ gì đang chống đỡ cho cậu? Sao cậu có thể cười được? Y tá thầm thở dài. Lục Ý khép sách lại, ừ một tiếng. Ngẩng đầu cười với cô, cảm ơn cô đã chăm sóc mẹ tôi. Công việc mà, y tá phất tay hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, nghe nói cậu và Cố Diễn kết hôn rồi. Sao chưa bao giờ thấy cậu ấy đến đây vậy? Nghe thấy hai chữ Cố Diễn, trái tim Lục Ý như bị kim châm, cơ mà lại vờ như không có gì xảy ra cười nói. Anh ấy rất bận rộn, chưa có thời gian. Y tá cũng không dám hỏi nhiều, ờ một tiếng. Liền đẩy xe đẩy ra. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh. Phong cách bài trí không phải là màu trắng lạnh lẽo, mà là màu vàng nhạt, màu Tống Điện thích nhất. Trời chính thức vào thu, không khí se lạnh. Trên đường phố, lá rơi lả tả. Lục Ý bỏ sách lên giá, cầm lấy kèm các móng tay tới, cúi đầu cẩn thận các móng tay giúp Tống Điện. Lòng bàn tay của bà khô ráo, hơi lạnh. Đối với cậu, chỉ cần bà còn sống, đã là cảm ơn trời lắm rồi. Mẹ, khoảng thời gian này, con rất cố gắng làm việc, mọi chuyện đều suôn sẻ. Lục Ý liên thuyền. Lần sau con mua mấy quyển sách khác của ông ấy đọc cho mẹ nghe. Hồng Tiêu học lớp 9 rồi, đã cao hơn. Lúc trước nó có tới đây thăm mẹ, chắc mẹ còn nhớ, nó nghịch ngợm ghê lắm, cũng không thích học hành, luôn làm Hồng Tỷ lo lắng. Nói đến đây, Lục Ý lại nhớ tới cảnh tượng Hồng Tiêu hồi sớm ở đầu ngõ tính toán thành tích cuối kỳ của mình, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hồng Tỷ dọa nó, nói nếu nó không chăm học, sẽ bắt nó đến công trường khiên gạch. Lục Ý nắm tay Tống Điện, cảm nhận được mạch đập yếu ớt của bà, bất giác thở dài. Khi còn nhỏ con cũng rất khó dạy, ngồi nhoi như con khỉ. Lục Ý hồi nhỏ tương đối tùy hứng, tò mò cái gì thì chơi cái đó, Tống Điện chưa bao giờ cưỡng ép cậu, vì thành tích học tập của cậu luôn làm bà đau đầu. Bà cũng không than thở câu nào, mỗi tối đều dành thời gian chắc tay cậu, chỉ cậu làm bài tập. Tống Điện lúc nào cũng dịu dàng mỉm cười, câu nói đầu môi luôn là, nhóc A Ý nhà ta là ngoan nhất. Vì thế dù cho trong mắt người khác, Lục Ý là tiểu ma vương, cậu cũng cảm thấy mình là đứa trẻ ngoan nhất. Cậu cảm thấy hành vi nghịch ngợm của mình là biểu hiện của một đứa trẻ ngoan. Chỉ có bé ngoan mới làm như vậy, sau khi lớn lên, cậu mới phát hiện không phải, chỉ có Tống Điện mới cảm thấy cậu ngoan thôi. Thế nên Lục Ý bắt đầu cố gắng làm bé ngoan trong mắt người khác. Sau khi lên cấp 3, Lục Ý lập chí phải học tập thật giỏi. Có điều, không quá 2 tháng, đã bắt đầu buông thả. Tống Điện khi đó không quản cậu, chỉ nói, cậu phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Cậu thích gì, muốn làm gì, bà cũng không can thiệp. Bà chỉ đưa ra lời khuyên, muốn cậu tự quyết định lấy. Lúc Lục Ý học lớp 11 gặp Cố Diễn, từ lúc đó, Lục Ý mới bắt đầu có mục tiêu thật sự. Cậu không rõ mình thích gì, nhưng cậu muốn mình giỏi hơn một chút, để mình có nhiều lợi thế, nhiều quyền hạn hơn. Tống Điện sau khi biết được sự tồn tại của Cố Diễn, cười híp mắt, hỏi một câu. Nhóc Ý thích cậu ấy sao? Lúc đó Lục Ý tràn đầy sức sống, thẳng thắn lại đơn thuần, không thèm suy nghĩ mà gật đầu, thích. Nếu thích, Tống Điện sờ sờ tóc cậu, lòng bàn tay nhẵn nhụi, động tác ôn nhu, tóc dài phiêu trong gió. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười hiền từ, bất biến. Vậy phải dũng cảm, đuổi theo. Chỉ có đi cùng, những người giỏi hơn mới có thể tiến xa hơn. Nếu cậu bạn đó giỏi hơn con phải chạy nhanh. Nhanh mới có thể đuổi kịp người ta. Vì vậy Lục Ý bắt đầu chạy đi, cậu đuổi theo Cố Diễn, đuổi theo ánh sáng của mình. Nắng ấm, cỏ xanh, rất nhiều màu sắc, giao thoa vào thế giới của họ. Tương lai sẽ tốt hơn, tương lai sẽ sáng lạng hơn. Lục Ý thời cấp 3 ngẩng đầu, cười sổ lên, ánh mắt lấp lánh, cõi lòng tràn đầy mong đợi cùng ước mơ. Con mà người kia kết hôn rồi. Lục Ý cúi đầu, mẹ à, con vui lắm. Một giọt nước mắt lăn xuống, rơi trên lòng bàn tay của Tống Điện. Con cảm thấy mình hết sức rồi, Lục Ý lẩm bẩm. Con cảm thấy con không có dũng khí theo đuổi lần nữa. Một ngày của 6 năm trước đã thay đổi tất cả. Lục Bạch từ trên tầng lầu nhảy xuống ngay trước mặt cậu, máu nhuộm đỏ mặt đất. Tống Điện lảo đảo chạy đi mượn tiền, nửa đường gặp tai nạn, một gia đình cứ thế mà tan nát. Lục gia chỉ còn một mình Lục Ý. Năm ấy cậu mới 19. Thế giới biến hóa long trời lở đất, thiên đường biến thành địa ngục, nắng ấm cỏ xanh tất cả đều biến thành ác ma cầm lưỡi liềm nặng nề chém về phía cậu. Nữ thần số mệnh thờ ơ lật đổ bàn cờ, hạ xuống vô số yêu ma quỷ quái bao lấy Lục Ý. Chúng nhào lên muốn uống máu ăn thịt cậu, không có nơi để chạy, cũng không có chỗ để trốn. Cậu không nhìn thấy ánh sáng nữa, vốn đã sớm không thấy. Nếu cậu không có vấn đề gì, Phí Phúc không biết sao sắc mặt mấy người này lại có vẻ nghiêm trọng như vậy. Hai tay hắn khoanh lại đặt trên đầu gối, vốn là tư thế thoải mái nhưng có vẻ không hợp hoàn cảnh. Hắn cũng không thay đổi, vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó. Hai ngày sau quay thử nhé. Ngồi cạnh hắn là Hồng Ảnh, đối diện Lục Ý và Văn Túc. Công tác chuẩn bị cho bộ Yêu Anh Như Thế Đó đều đã xong xuôi, bây giờ chỉ chờ tuyển diễn viên. Nói Phí Phúc là người đầu tư, thật ra cũng coi như một nửa đạo diễn. Trước kia đã từng làm đạo diễn, sao thấy tiền quá nên thôi, tập trung làm đầu tư. Những vấn đề liên quan đến đạo diễn hắn đều biết, vì thế hắn có quyền lên tiếng trong việc chọn vai. Lục Ý ừ một tiếng nói, được, được. Văn Túc là người quản lý của Lục Ý, mắt thấy sự nghiệp của cậu có khởi sắc so với ai khác, để tâm hơn cả, hỏi. Tôi muốn hỏi một câu, nam chủ khác đã định rồi à? Hắn biết khúc mắc trong lòng Lục Ý, cậu trước giờ không diễn phim vườn trường, cậu và Cố Diễn bên nhau hồi cấp 3, Văn Túc lo Lục Ý, xuất cảnh sinh tình. Đến lúc đó, chịu không nổi. Chưa xác định, tìm nam chủ khác không phải là nhiệm vụ của tôi, Phí Phúc cười phế tai. Tôi cũng chỉ là đạo diễn nửa mùa, không thể quản hết được. Có thể dùng đặc cách để lục ý. Tới diễn thử là tốt lắm rồi. Điều kiện của tiểu ý, nhà tôi rất tốt. Nghe thấy hai chữ đặc cách, Văn Túc hơi nhướng mày, theo bản năng mà khen lục ý. Tính tình tốt, kỹ năng diễn xuất không tệ, hình tượng tốt, biết nỗ lực, quan trọng nhất là giá trị thương mại còn thấp, không khác gì để các người lấy giá mua rau để mua báo vật đầu. Đúng vậy, Hồng Ảnh không hiểu phim ảnh lắm, nhưng cũng biết hai chữ đặc cách, hạ thấp lực ý, phụ họa. Tiểu ý tương lai là đại minh tinh, lúc đó anh có mời em ấy cũng không nổi. Vốn lúc Văn Túc nói chuyện, Phí Phúc còn muốn phản bác hai câu, nhưng Hồng Ảnh đã lên tiếng. Hắn đành dừng lại, thở dài, sơ sơ mũi. Bác đắc dĩ cười cười. Được, là tôi hời, lục ý nhớ cho tôi xem bản lĩnh của cậu đó. Vâng, lục ý gật gật đầu. Tôi hiểu rồi. Hồng Ảnh nhìn lục ý. Anh không nói, tiểu ý cũng sẽ làm hết sức mình. Cậu có tiền đồ hơn được không? Bạc Thương Văn cầm ly rượu, nhìn Cố Diễn đang ngồi bên kia. Bộ phim thế này mà cậu nói không diễn được. Bạc Thương Văn là bạn hồi để chởm của Cố Diễn. Y hiện mở một công ty giải trí chuyên mảng phim truyền hình. Trước mặt hai người là bộ kịch bản tên là Yêu Anh Như Thế Đó. Đối diện hai người là đạo diễn Phí Giả Khôn. Bộ phim này do hắn làm tổng đạo diễn, đã tìm Cố Diễn mấy lần nhưng đều bị Cố Diễn từ chối. Phí Giả Khôn trăn trở mãi, tìm được Bạc Văn Hưng muốn nhờ y khuyên nhủ Cố Diễn. Không nghĩ tới sau khi Bạc Văn Hưng đọc kịch bản, sinh ra hứng thú tiện tay đầu tư. Cậu là ảnh đế mà, Bạc Văn Hưng dùng sức vỗ vỗ vai Cố Diễn. Hơn nữa, cậu cũng đã 25 rồi. Có thể đây chính là bộ vườn trường sau cùng. Sau này không còn cơ hội nữa, cậu có muốn diễn người ta cũng sẽ chê cậu già đó. Không liên quan đến tuổi tác. Cố Diễn uống một hớp rượu. Từ lúc bước vào giới, tôi không nhận phim vườn trường. Cũng tốt, Phí Giả Khôn không biết nguyên do trong đó khuyên nhủ. Cái này chứng minh cậu chưa trải nghiệm tác phẩm loại này, coi như là đạt được thành tựu phải không? Làm diễn viên mà phải linh hoạt đa dạng, không thể bị hạn chế giống như cậu vậy. Nếu như tạo thành ấn tượng trong mắt khán giả, muốn thoát khỏi cái bóng cũng không dễ dàng. Bà Thương Văn biết lý do tại sao Cố Diễn không nhận. Y nghĩ tới họ Lục kia, thở dài, không nhịn được cho mày. Có cần phải vậy không? Lúc trước người nói chia tay là Lục Ý, nhiều năm như vậy Lục Ý vẫn ung dung tự tại. Còn 6 năm nay Cố Diễn sống ra sao, không ai rõ hơn y. Họ Lục đúng là tiểu yêu tình, hồng nhan họa thủy. Y còn tưởng rằng hai người này âm kém dương sai, kết hôn rồi có thể gương vỡ lại lành. Không nghĩ tới hà, họ Lục kia lại chạy mất. Nếu để y nhìn thấy, y sẽ xách người ra chất vấn, dựa vào cái gì? Tới diễn hay cậu diễn? Cố Diễn nhíu mày. You can you up. Cậu. Bà Thương Văn bị nghẹn, quay đầu nhìn đạo diễn. Đạo diễn, nếu anh thấy tôi thế nào? Phí Giả Khôn bật cười. Nói thật, bộ phim này không phải Cố Diễn không quay. Sau khi đọc xem kịch bản, tôi tìm hết vòng giải trí, vẫn không tìm ai phù hợp hơn Cố Diễn. Hắn nói đến thành khẩn. Sau đó hắn đẩy kịch bản về phía trước. Tiểu Cố, tôi không biết vì sao cậu không diễn phim vườn trường. Tôi đã lớn tuổi, là người từng trải. Có câu nói thật lòng thế này. Cậu nghĩ khó khăn, vượt qua rồi sẽ cảm thấy không có khó khăn. Nếu như không vượt, sẽ mãi mãi bị bay một chỗ. Thậm chí sẽ trở thành tâm ma của cậu. Cả đời cậu quay nhiều phim như thế, không đến mức bị một bộ phim vườn trường quay khốn phải không? Bộ này, đừng vội từ chối. Phí Giả Khôn tiếp tục cười. Xem xong kịch bản rồi quyết định được không? Cố Diễn không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Bà Thương Văn cầm kịch bản lên lật vài trang. Ha ha, nội dung cũng được đấy, nam chủ khác đã định chưa? Chưa, Phí Giả Khôn nói. Tìm nam chủ khác không phải nhiệm vụ của tôi. Hai ngày nữa diễn thử, Tiểu Cố nếu đồng ý thì chúng ta ký hợp đồng ngay. Bà Thương Văn đẩy kịch bản tới trước mặt Cố Diễn, lời đạo diễn nói rất có lý. Cố Diễn, cậu có muốn xem kịch bản trước không? Kịch bản vừa vặn, lật tới trang bìa, giấy trắng mực đen, đặc biệt nổi bật. Thế giới của em là một vùng hoang vu, mãi đến khi gặp anh, em mới nhìn thấy ánh mặt trời. Trắng đen, từ đây rút đi. Cây cỏ nảy mầm, hoa lá đua nhau khoe sắc, vạn vật nháy mắt bắt đầu thức tỉnh, tâm mắt Cố Diễn. Rơi trên hàng chữ này, giật mình. Hết chương 33.